Chương 1020 độc bộ thành tiên, chúng nghị, tuy rằng lúc này Lục Tiểu Thiên còn không phải đại tu sĩ, bất quá ở mặt khác Nguyên Anh lão tổ trong mắt xem ra, Lục Tiểu Thiên đã cùng cấp là bán tôn đại tu sĩ giống như nhân vật, Linh Tiêu Cung cũng ẩn ẩn có gần với Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung dưới thế, Văn Trường đạo hữu lời ấy nhưng thật ra làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, không biết chư vị gây nên chuyện gì. Lục Tiểu Thiên hỏi, cùng Linh Khư bí cảnh có quan hệ, đại khái là muốn làm cho lục sư đệ ngươi đi vào xung phong, tuy nói lục sư đệ ngươi cũng có muốn đi vào ý tưởng, bất quá nếu những người này có cầu với lục sư đệ, không ngại thừa cơ phải tốt hơn chỗ. Từ Hạc Niên âm thầm truyền âm cấp Lục Tiểu Thiên, từ lúc nhân quỷ đại chiến bắt đầu trước, Lục Tiểu Thiên liền đã cùng Từ Hạc Niên nói qua vấn đề này. Từ Hạc Niên biết Lục Tiểu Thiên đi ý đã quyết, giữ lại không được, bởi vậy liền lén nhắc nhở Lục Tiểu Thiên tận lực chiếm chút tiện nghi. Trên mặt này đó hứa cũng không tốt xem sắc mặt, có một bộ phận là thật, cũng có một bộ phận là làm đi ra cho người khác xem. Lần này quyết chiến phía trước, Lục đạo hữu tự thu thủy trấn tiến vào kia bí cảnh bên trong, thả không đề cập tới hay không là thật linh khư bí cảnh, riêng là bên trong nồng đậm cực kỳ linh khí, còn có các loại thiên tài địa bảo, liền đáng giá ta Vọng Nguyệt, Nam Hoang, thậm chí còn có mặt khác hai đại tu tiên giới tìm tòi đến tột cùng. Chính là lúc này quỷ tộc tuy là tổn thất không nhỏ, nhưng cũng thực lực do tồn, vẫn đang còn có hậu kỳ cảnh quỷ vương tỏa trấn, cũng không biết quỷ tộc hay không còn có mặt khác viện quân, bởi vậy chúng ta này ban lão xương cốt, dễ dàng rời đi không được, phải tỏa trấn nơi này, để ngừa căn bản không mất, chính là kia bí cảnh bên trong, cũng có chút hung hiểm, nếu là thực lực thấp một ít người lại, cũng không thích hợp, lục đạo hữu ngươi còn có mặt khác mấy nguyên anh kỳ bằng hữu, chỉ phục lục đạo hữu một người, những người khác sợ cũng quản thúc không được. Hơn nữa nếu là điều động nhân thủ nhiều lắm, sợ mặt sau cũng đàn áp không được quỷ tộc khả năng vồ đến. Bởi vậy số đến số đi, trừ bỏ chúng ta này mấy người đại tu sĩ, cũng chỉ có lục đạo hữu ngươi mang đội nhất thích hợp. Văn Trường Vân giải thích nói, những người khác cũng một trận phụ họa, dù sao lục tiểu thiên chiến tích xảy ra nơi này, phi tộc của ta loại, liền có dị tâm, ngũ tử nguyên cùng Kiều Lam hai cái tuy là ở nhân quỷ đại chiến trung xuất lực không nhỏ. Khả dù sao không phải Thanh Vũ đại lục người, trong lòng các hữu tính toán, Bát Túc Ma Ngư thú làm một đầu thập giai yêu vật, đối với bí cảnh so với những người khác hơn quen thuộc, nếu vô đại tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiểu Thiên có năng lực này cùng uy vọng có thể áp chế này hai người một thú. Quả nhiên, quỷ tộc uy hiếp vừa qua khỏi, này đó nguyên anh tu sĩ liền đem chủ ý đánh vào ngoài ý muốn xuất hiện bí cảnh thượng, đó là Văn Trường Vân này đó đại tu sĩ, ở Thanh Vũ đại lục. Cơ hồ đứng ở nhân tộc tu sĩ đỉnh, muốn lại tiến thêm một bước đã là khó như lên trời. Nếu lần này xuất hiện bí cảnh thật sự là nghe đồn trung linh khư bí cảnh, có lẽ này đó đại tu sĩ cũng có thể tìm được một phần thuộc loại chính mình cơ duyên. Đương nhiên, đại tu sĩ làm Thanh Vũ đại lục ổn định cục diện hòn đá tảng, dễ dàng xuất động không được, nếu không bọn họ một khi rời đi, mặt sau quỷ tộc lại có đại động tĩnh, có ai có thể đàn áp được, cho dù bí cảnh trung cũng không có cổ tu lưu lại linh vật hoặc là truyền thừa. Có thể đạt được đại lượng linh thảo, linh thạch, cũng có thể làm cho mấy trăm năm đại chiến sau, tiêu hao đại lượng linh vật Thanh Vũ đại lục được đến một phần nhu cầu cấp bách bổ sung, dài đến 200 năm tu tiên giới đại chiến, tổn thất không chỉ có riêng là tu sĩ tánh mạng, còn có đối rất nhiều linh vật phá hư tính khai thác, khiến cho cả Thanh Vũ đại lục linh khí rung chuyển, có điều suy giảm, tuy nói tu tiên người bởi vì chiến tranh đã giảm xuống tới rồi một cái tương đương tỷ lệ, bất quá không người nào viễn lự, tất có gần ưu. Xích Nguyên đại lục tu sĩ đã tiến vào bí cảnh bên trong, thậm chí đến Thanh Vũ đại lục, chẳng lẽ bày đặt những người khác khống chế này bí cảnh không thành. Thanh Vũ đại lục vô luận linh mẫn khí, vẫn là linh vật sản xuất, cũng không như Xích Nguyên cùng Lam Ma hải vực, liên tục xuất hiện tại trước mắt bí cảnh cũng cự chi ngoài cửa, ngày sau đem hoàn toàn trở thành mấy tiên vực trung tế chi đoạn kết của trào lưu, luôn là nước phụ thuộc, ở đây phần đông nguyên anh tu sĩ, đều là Thanh Vũ đại lục nhân tộc trung đứng đầu cường giả. Lại như thế nào cam tâm với luân là những người khác nước phụ thuộc, đó là lúc này Nam Hoang tu tiên giới, cũng trộn lẫn tiến vào, phía trước đánh 200 năm, nhưng đầu tiên là đối mặt quỷ tộc uy hiếp, hiện tại vừa muốn đối mặt mặt khác đại lục cạnh tranh, lúc này cũng cùng Vọng Nguyệt đi đến cùng nhau, tính toán liên thủ thử bí cảnh, chỉ sợ theo sau thiên khung giới cùng tinh túc tu tiên giới cũng sẽ phái người lại đây, lấy thực lực của ta, đối phó giống như yêu tu hoặc là nguyên anh tu sĩ hoặc vô vấn đề. Khả bí cảnh bên trong đồng dạng tồn tại hậu kỳ cảnh quỷ vương, đại tu một bậc cường giả, đối mặt như vậy tồn tại, đó là ta cũng có tâm vô lực. Sợ là sẽ có phụ chư vị nhờ vả, Nhất là lần này nhân quỷ đại chiến sau, cùng hậu kỳ cảnh quỷ vương cùng đại tu sĩ trong lúc đó chênh lệch, làm cho ta này trong lòng cũng không để. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười, chiếm được từ Hạc Niên nhắc nhở, làm sao hội dễ dàng đi vào khuôn khổ. Lần trước tiến vào kia bí cảnh trong vòng, bên trong quả thật không hề ít đối nguyên anh tu sĩ cực kỳ hữu dụng linh vật. Chẳng qua yêu vật cũng quả thật hơn một ít, nói thật, ta cùng với kia Bát Túc Ma Ngư Thú, Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam mấy nguyên bản vẫn là lẫn nhau báo thù địch nhân, nhất là Bát Túc Ma Ngư Thú, vừa mới tiến đi liền đánh một hồi, điểm ấy nói vậy Vạn Thú Tông cùng Cổ Kiếm Tông cũng là nhất thanh nhị sở. Sau lại cũng là đối mặt không thể đối địch uy hiếp, bất đắc dĩ liên thủ mới đi đến cùng nhau, miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn, Lục đạo hữu lời nói không giả, điểm ấy thiếp thân có thể làm chứng. Nhân quỷ quyết chiến sau, Lạc Thanh, còn có một ít bị thương tu sĩ, hoặc là một ít kết anh không lâu người trở về bế quan, bất quá Hoa Doanh phu nhân ở đây, gật đầu là Lục Tiểu Thiên trong lời nói chỉ cái bằng chứng phụ. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua Nam Hoang tu sĩ, hắn nhưng thật ra cố ý thỉnh Nam Hoang quỷ thi môn cũng hoặc là mặt khác luyện với luyện thi người cho hắn luyện chế một cổ nguyên anh cấp luyện thi, chẳng qua loại này cấp bậc luyện thi chỉ sợ người khác cũng sẽ không dễ dàng cho hắn luyện chế, thứ hai thời gian lề mề, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không vẫn chờ đợi. Hơn nữa nếu là đối phương xử cái gì ý xấu mắt, cũng thực tại khó mà nói, dù sao chính mình đối với này đạo cũng không tinh thông, rất dễ dàng trúng kế người khác. Vẫn là các trường đình cùng Tiếu Tam Nương hai cái quỷ tu tương đối hảo khống chế một ít, Lục đạo hữu còn cần nào linh vật. Cơ Thiên Thủy hai tay một quán nói, vẫn là trước kia kia vài loại sao, nói thật, Lục đạo hữu sở cần vật cái quá mức hiếm thấy, đó là thu nạp cả Thanh Vũ đại lục, sợ cũng vị tất có thể thấu phải tề, bàn thanh thạch, nít cốt kiếm u lan, phích lịch lô sa, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là phía trước lưỡng chủng. Chỉ cần có thể cung cấp, ta cũng chút linh vật, cũng hoặc là linh thạch trao đổi cũng khả. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, bí cảnh chuyện giấu không được, hơn nữa theo quỷ tộc cùng bí cảnh xuất hiện, Thanh Vũ đại lục mấy đại tu tiên giới thế tất hội liên thủ đối ngoại, thu nạp tứ đại tu tiên giới, hẳn là vẫn là sẽ có một ít thu hoạch, nếu không chuẩn bị không đủ, ta này trong lòng đúng thật là không để. Đúng rồi, còn có một ít cùng loại với yêu tộc tu luyện công pháp cũng khả, càng nhiều càng tốt. Lục Tiểu Thiên nghĩ đến chính mình thông hồn đại pháp khả năng sắp có đột phá, dĩ vãng ở Lam Ma Hải vực Đan Vương thành vài thập niên thời gian, tuy là dung hợp không ít về yêu tộc công pháp, bất quá này loại công pháp, biết được càng nhiều càng tốt, về sau có lẽ sẽ có dùng phải cơ hội. Chương 1021 độc bộ thành tiên, đàm thỏa, cũng thế, ta cùng cơ đạo hữu, còn có thiên tàm đạo hữu, liền buông tha này lão mặt, hướng mấy đại tu tiên giới cấp lục đạo hữu hỏi một chút, xem có thể hay không cầu được vật ấy. Về phần này bắt chước yêu tộc loại công pháp, này thật cũng tốt bạn, các môn các phái hẳn là đều có một ít, đến lúc đó cấp lục đạo hữu đưa tới đó là. Văn Trường Vân gật đầu, tuy là không biết Lục Tiểu Thiên phải nhiều như vậy cùng loại với yêu tộc tu luyện công pháp làm chi, bất quá loại này công pháp cũng không phải các đại môn phái chủ lưu công pháp, dùng ngọc giản phục chế một phần cấp Lục Tiểu Thiên, cũng coi như không được đại sự, kia liền đa tạ Văn đạo hữu cùng cơ đạo hữu. Mặt khác còn có một sự kiện, ở ta tiến vào bí cảnh nội sau, hy vọng Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung có thể với ta Linh Tiêu Cung giúp đỡ một phần, nếu không ta rời đi cấp mấy đại tu tiên giới ở phía trước tranh lộ, mà chính mình cung môn lại bởi vì nguyên anh tu sĩ nhân thủ không đủ mà suy nhược xuống dưới, cũng sẽ rét lạnh mọi người tâm. Lục Tiểu Thiên nhìn đến từ Hạc Niên lược hiển cô đơn, Tiếu Tương Vũ Mi cùng La Tìm ánh mắt trong lúc đó vài phần lo lắng thần sắc, lại bổ sung một chút. Điểm ấy Lục đạo hữu tẩn khả yên tâm, ta cùng với cơ đạo hữu phía trước cũng đã thương lượng qua, Linh Tiêu Cung vô luận là ở phía trước Thiên Kiếm Sơn chi chiến, vẫn là mặt sau nhân quỷ đại chiến trung, biểu hiện đều dị thường xông ra, Thanh Đan Cung về sau sở ra đan dược, còn có ta Cổ Kiếm Tông sở luyện pháp khí, ở không ảnh hưởng tự thân cần tình huống, hàng năm đều khả thêm vào thông qua một đám, ấn thị trường bảy thành bán ra cấp Linh Tiêu Cung. Hơn nữa lần này nhiều tiên câu đối hai bên cửa thủ càng quét Vọng Nguyệt Sơn Mạch, không hề ít địa vực phải một lần nữa phân chia thế lực phạm vi, căn cứ chiến công, Linh Tiêu Cung cũng khả đạt được không nhỏ số định mức, tin tưởng cũng đủ ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian thỏa mãn Linh Tiêu Cung phát triển sở cần. Khiếu Thiên Nam trực tiếp đem việc này đáp ứng, không sợ Lục Tiểu Thiên khai điều kiện, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên không chịu mở miệng. Nghe được Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung đồng thời đáp ứng, Từ Hạc Niên vui vẻ ra mặt. Thầm nghĩ này hai người nếu là biết Lục Tiểu Thiên sớm đã có phải tìm tòi bí cảnh ý tưởng, không biết chính là như thế nào biểu tình. Thôi, nếu Văn đạo hữu, Cơ đạo hữu chư vị đại tu sĩ người bảo đảm, xuất ra như thế thành ý, ta liền dẫn đầu tiến vào bên trong tìm tòi đến tột cùng lại có ngại gì. Lục Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, một bộ cố mà làm, bị Văn Trường Vân đám người thành ý đã động, nguyện ý là vọng nguyệt tu tiên giới làm này mở đường tiên phong bộ dáng. Lúc này thậm chí bởi vì lại không thấy quá Tô Tình một mặt, mà vẫn bất cẩu ngôn tiếu la tìm, khóe miệng cũng nhịn không được co rúng một chút. Về phần Tiếu Tương Vũ cùng Từ Hạc Niên hai người, nhìn quen Lục Tiểu Thiên tĩnh như xử nữ, động nếu sấm sét bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên còn có như vậy một mặt. Bất quá Lục Tiểu Thiên cuối cùng vẫn là đối Linh Tiêu Cung có chút cảm tình. Tự hồ trong lòng Lục Tiểu Thiên nguyên bản hình tượng lại là vài phần sinh động, Cơ Thiên Thủy, Triệu Thác Thiên cùng Văn Trường Vân, Khiếu Thiên Nam, Lữ Văn Hoa đám người nhìn nhau một cái, Lục Tiểu Thiên dẫn đầu tiến vào bí cảnh cấp mấy đại tu tiên giới khai đạo chuyện tự nhiên là Thanh Đan Cung cùng Cổ Kiếm Tông liên thủ thôi động, Thiên Kiếm Sơn một trận chiến, Lục Tiểu Thiên lại nổi danh với mấy đại tu tiên giới, nhưng lúc ấy Lục Tiểu Thiên cũng bất quá một cái kim đan tu sĩ, chỉ có thể xem như có tiềm lực, còn vẫn chưa chân chính vào khỏi các nguyên anh tu sĩ mắt, sau lại kết anh mấy ngày liền thất bại kiếp vô nhai, đương trường trấn áp thập giai cổ vương cùng kiếp vô nhai. Lục Tiểu Thiên ở nguyên anh tu sĩ trung mới xem như thanh danh thước khởi. Phía sau Lục Tiểu Thiên vẫn như cũ chỉ có thể xem như rất có tiềm lực, khả kế tiếp biểu hiện còn có chút kinh thế hải tục, nhất là ở phía trước thứ nhân quỷ lưỡng tộc quyết chiến chi tích, Lục Tiểu Thiên ngay cả trảm ba gã quỷ vương, làm liên thủ Văn Trường Vân phá phải thập phương già la chuyển luân trận, Lục Tiểu Thiên danh vọng, tại vọng nguyệt tu tiên giới, thậm chí đã không dưới với một cái đại tu sĩ. Đối với Linh Tiêu Cung đệ tử mà nói, hy vọng đạt tới những người khác khó có thể với tới trình độ, có Lục Tiểu Thiên ở, Linh Tiêu Cung đó là bền chắc như thép, đó là nguyên anh tu sĩ, cũng không thể không nể phục, Linh Tiêu Cung nguyên anh tu sĩ đã không ở số ít, mà Lục Tiểu Thiên bản nhân, làm thiên phú dị bẩm, thực lực tiến cảnh cực nhanh, đó là mấy đại tu sĩ cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, như vậy đi xuống, Lục Tiểu Thiên vấn đỉnh đại tu sĩ, cơ hồ không có nhiều chướng ngại, hơn nữa lấy Lục Tiểu Thiên lúc này thực lực đến xem, lúc này còn không hội quá dài. Có lẽ 100-200 năm cũng có khả năng, ấn Lục Tiểu Thiên trước mắt niên kỷ, cho dù là tấn giai đến đại tu sĩ sau, Lục Tiểu Thiên vẫn như cũ còn có thể che chở Linh Tiêu Cung 600-700 năm thời gian. Có đại tu sĩ tọa trấn lâu như thế tiên môn, còn có thể không hưng thịnh đi xuống, vọng nguyệt tu tiên giới nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không đại, có Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung đã cũng đủ. Không cần tái xuất hiện người thứ ba siêu cấp đại tông. Hơn nữa lần này nhân quỷ lưỡng tộc đại chiến sau, này hai đại tông môn đều là vận dụng tương đương nội tình, ít nhất mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm trong vòng, uy hiếp lực đô hội giảm đi, Huyền Băng Môn, Hư Thiên Môn, Ma Dương giáo này đó môn phái, đã có Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung hai cái đầu lĩnh, cũng không cần lại nhiều tam ca, thậm chí Ma Dương giáo Độc Dương chân nhân, cũng là một chân bước vào nguyên anh hậu kỳ nhân vật, chẳng qua Ma Dương giáo chủ thọ nguyên đã chỉ còn lại không đủ 300 năm, đó là tiến vào nguyên anh hậu kỳ, phát huy tác dụng cũng xa không bằng Lục Tiểu Thiên, hơn nữa đó là hiện tại, cùng Lục Tiểu Thiên đấu pháp, cũng không tất dám nói có thể thắng dễ dàng Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên ở nhất chúng nguyên anh tu sĩ trung biểu hiện quá mức yêu nghiệt, vượt xa người thường, loại này vượt xa người thường, vẫn là mau chóng tống xuất đi đỡ, về phần nhiều cấp Linh Tiêu Cung một ít tài nguyên. Ngày sau lớn dần đến nhất định tình cảnh, chỉ cần không có đại tu sĩ xuất hiện, muốn một lần nữa áp chế đến, cũng không phải kiện rất cố sức chuyện. Đương nhiên, mặt khác làm cho những người này coi trọng đó là Lục Tiểu Thiên bản thân chiến lực, quả thật nổi tiếng, Cơ Thiên Thủy này đó đại tu sĩ phải lưu lại kinh sợ quỷ tộc, mặt sau còn muốn tiến vào quỷ trong động tìm tòi nghiên cứu một phen, nhất tuyệt hậu hoạn, đại tu sĩ không thể khinh động, cũng không nữa so với Lục Tiểu Thiên hơn chọn người thích hợp. Về phần Thiên Tàm Tà Tôn này đó nam hoang tu sĩ, theo thiên khung cùng tinh túc lưỡng giới bỏ chạy, kiến thức vọng nguyệt nội tình, có loại bị ép tới thấu bất quá khí tới cảm giác, cũng ước gì Lục Tiểu Thiên này sát tinh sớm rời đi. Nếu Lục Tiểu Thiên có thể ở bí cảnh trung đánh ra một mảnh thiên địa, những người khác tự nhiên cũng có thể hưởng thụ Lục Tiểu Thiên mang đến phúc lợi, Thanh Vũ Đại Lục linh vật liền nhiều như vậy, có thể dưỡng người tu tiên cũng có hạn. Bởi vậy mọi người mới có thể một phen minh tranh ám đấu, các hoài tâm tư, như quả bàn tử tố, phía trước này đó mâu thuẫn tự nhiên cũng đem không còn nữa tồn tại. Đương nhiên, lui một vạn bước giảng, nếu là việc này không thành, Lục Tiểu Thiên ngoài ý muốn vẫn lạc ở bí cảnh trong vòng. Kết quả này, đối với ở đây trừ bỏ Linh Tiêu Cung ở ngoài mọi người, tự hồ cũng không có thể tính có bao nhiêu phá hư. Trước mắt thế lực cân bằng vẫn như cũ có thể được lấy bảo trì đi xuống. Làm trước mắt các đại tu tiên giới môn phái, nhất là đại chiến sau, ở đây những người này đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào bảo tồn đã có ích lợi, ai ngờ đánh vỡ, hoặc là ai có năng lực đánh vỡ trước mắt này thế lực cân bằng, tự nhiên đô hội đã bị những người khác nhất định kiêng kỵ, thậm chí là xa lánh. Dù sao bí cảnh tạm thời còn quá mức xa xôi, Thanh Vũ Đại Lục vẫn đang là ở tràng mọi người căn bản. Lục Tiểu Thiên tảo một cái ở đây mọi người biểu tình, đại khái biết những người này trong lòng nghĩ muốn chính là cái gì, bất quá hắn cũng không để ý, đều tự sở cầu bất đồng, giống Cơ Thiên Thủy, Văn Trường Vân những người này từ tiến vào đại tu sĩ giai đoạn về sau, đạt tới Thanh Vũ Đại Lục nhân tộc đỉnh, liền ở trình độ nhất định thượng mất đi tiến thủ chi tâm. Nghĩ muốn bảo trụ trước mắt ích lợi, môn phái căn bản, không đủ là quái, mà Lục Tiểu Thiên bản nhân, đối với Linh Tiêu Cung có nhất định cảm tình, nhưng còn không về phần đem chính mình nửa đời sau đều cột vào Linh Tiêu Cung thượng, Linh Tiêu Cung hưng thịnh, hắn vui với thấy, đủ khả năng trong phạm vi, còn có thể xuất lực. Bất quá này chính là tiếp theo, kiến thức quá phù đồ hành tăng, phiêu miểu kiếm thai lợi hại, Lục Tiểu Thiên rất rõ ràng, phù đồ hành tăng cùng phiêu miểu tôn giả cái kia trình tự, thậm chí rất cao cảnh giới, mới là chính mình theo đuổi, chương 1022 độc bộ thành tiên, luyện thi nhất sự. Một phen thương nghị xuống dưới, mọi người đáp ứng cấp Lục Tiểu Thiên vơ vét sở cần vật. Sau đó bắt đầu xác định hộ tống Lục Tiểu Thiên cùng nhau tiến vào bí cảnh chọn người, điều động nguyên anh tu sĩ không thể là đại tu sĩ một bậc, nếu không hội dao động trước mắt đối quỷ tộc chiếm ưu thế cục diện, đồng dạng kiến thức Kiều Lam, Ngũ Tử Nguyên, Bát Túc Ma Ngư thú lộ vẻ thực lực không tầm thường hạng người, hộ tống Lục Tiểu Thiên cùng nhau tiến bí cảnh người, tự nhiên cũng không có thể quá yếu, nếu không hơi có không sợ. Vẫn lạc mấy, đối với trước mắt nguyên bản cũng đã thương vong không nhỏ Thanh Vũ Đại Lục, cũng là lớn lao tổn thất, thiên khung cùng tinh túc lưỡng giới nguyên anh tu sĩ tạm thời còn chưa đã tìm đến, lúc này lấy vọng nguyệt là việc chính, Nam Hoang là phụ, mà lần này vọng nguyệt chủ động tạo nên Nam Hoang, cũng là có càng sâu trình tự suy xét, lần trước tu tiên giới đại chiến, vọng nguyệt đó là ăn đủ rồi tam đại tu tiên giới liên thủ mệt. Tự nhiên sẽ không lại dẫm vào phục triệt, lấy vọng nguyệt thực lực, chiến hai đại tu tiên giới không có áp lực, một đấu ba vẫn là lực có chưa đãi, tuy rằng Nam Hoang ở nhiều tu tiên giới trung là thực lực kém cỏi nhất một cái, bất quá nếu là đứng ở vọng nguyệt bên này, liền đủ để thay đổi song phương thực lực cân bằng. Lần này tiến vào bí cảnh, vọng nguyệt vận dụng như thế trận trượng, tự nhiên muốn bắt đầu to, về phần tiểu đầu, có thể cấp mấy tu tiên giới trung một cái, tương đối mà nói, vẫn là cấp Nam Hoang cần nhờ phổ một chút, Nam Hoang cùng vọng nguyệt thực lực tướng đi khá xa. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể uy hiếp đến vọng nguyệt, chỉ cần mượn sức lại đây, liền đủ để thay đổi vọng nguyệt tu tiên giới trước kia một đấu ba quẩn cảnh, mà bí cảnh nhập khẩu xuất hiện tại vọng nguyệt bên này, vọng nguyệt cũng có địa lợi thượng ưu thế, Nam Hoang không cùng vọng nguyệt liên hợp, chẳng lẽ lại đầu nhập đối phương ôm ấp. Thực hợp lại khởi nguyên anh tu sĩ cao đoan chiến lực, vọng nguyệt cũng sẽ không ăn nhiều mệt, một phen thương nghị, xác định chọn người sau. Lục Tiểu Thiên liền quay trở về Linh Tiêu Cung tại Vọng Nguyệt Thành Tiên Trại nội. Lúc này các trường đình, Tiếu Tam Nương sớm đã hầu ở đây, gặp Lục Tiểu Thiên trở về, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lục Tiểu Thiên rời đi này một trận, hai người hiểu biết đến Lục Tiểu Thiên kinh người chiến tích, làm sao còn dám có nửa phần đãi chậm, các ngươi hai cái đi theo ta. Lục Tiểu Thiên quét hai người một cái, đem hai người đưa một chỗ không người đồi núi dưới, tiền bối có gì phân phó. Tiếu Tam Nương hai người nhìn nhau một cái, biết Lục Tiểu Thiên gọi bọn hắn lại đây không đơn giản như vậy, khẳng định có sự tình muốn an bài, bất quá trước kia dù sao hợp tác quá, Lục Tiểu Thiên cũng chưa bao giờ làm cho bọn họ làm không công, nghĩ đến trước kia kinh lịch, hai người trong lòng thậm chí có một chút hưng phấn, ta phải luyện chế một cổ nguyên anh cấp luyện thi, các ngươi hai cái khả năng làm được. Lục Tiểu Thiên hỏi, nguyên anh cấp luyện thi. Tiếu Tam Nương, các trường đình vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt, cười khổ lắc đầu nói, tiền bối rất để mắt vãn bối hai người, loại này trình tự luyện thi làm sao là chúng ta có thể luyện chế ra đến, có chuyện gì khó xử sao? Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Tuy nói Nam Hoang có thiện không sai đạo nguyên anh tu sĩ, bất quá dễ dàng bị người gian lận, Lục Tiểu Thiên tình nguyện là thời gian lâu, phiền toái một ít, cũng không nghĩ muốn lưu lại tai họa ngầm. Nói vậy tiền bối đã có nguyên anh cấp cường giả thi hài cùng với mặt khác sở cần vật. Chính là như thế cùng bậc thi cốt, đối với vãn bối hai người áp lực cực kỳ nghiêm trọng, riêng là kia cổ sát khí, tiếp xúc phải lâu, liền đủ để cho vãn bối hai người bị lạc tâm trí, đến lúc đó đừng nói là cấp tiền bối luyện chế vật ấy, chính là vãn bối hai người cũng phải đáp đi vào. Các Trường Đình giải thích nói, trước kia hắn cũng luyện chế quá khô lâu, đối với này đạo cũng không xa lạ, bất quá nếu tiền bối có thể cung cấp cũng đủ khôi phục nguyên thần đan dược, cũng hoặc là bổ sung nguyên thần tiêu hao quỷ tộc, quỷ tu đồ dùng. Vãn bối hai người tu vi lại tăng một ít, cũng không thường không thể thử một lần, chính là còn có biện pháp, nếu đồ vật này nọ cũng đủ, y hai người các ngươi trước mắt thực lực, muốn luyện chế đi ra, đại khái phải hoa bao lâu thời gian? Lục Tiểu Thiên lại hỏi, này nói không quá chuẩn, phải xem tiền bối cung cấp thi hài cấp bậc, nếu luyện chế hoàn cảnh thích hợp tự nhiên rất tốt. Lâu thì 100-200 năm, ngắn thì 3-10 năm, không có định số. Đương nhiên, nếu tiền bối cung cấp gì đó cũng đủ, vãn bối hai người thực lực tăng cường một ít, này quá trình cũng có thể ngắn lại không ít. Các Trường Đình suy nghĩ một chút, cũng không có cấp ra rất chuẩn xác hồi phục, vạn nhất hiện tại khoa xuống biển khẩu, sao bạn không thành, việc vui có thể to lắm. Quỷ tộc dùng gì đó các ngươi có thể sử dụng sao? Lục Tiểu Thiên hỏi, có thể, quỷ tộc cùng quỷ tu rất có tương thông chỗ, không dối gạt tiền bối, vãn bối hai người nếu là may mắn đột phá đến nguyên anh cấp quỷ tu, trên thực tế cùng quỷ tộc cũng kém không xa. Tiếu Tam Nương nói, mấy thứ này các ngươi nhìn xem, hay không dùng chung. Lục Tiểu Thiên chém vài tên quỷ vương cảnh cường giả, chuyên môn lộng mấy không gian giới chỉ trang nạp vật ấy. Bất quá tốt nhất một ít đồ vật này nọ, tự nhiên là lưu lên, hắn cũng không tinh thông không sai đạo, nhưng là có thể căn cứ quỷ khí mạnh yếu phán đoán quỷ tộc sử dụng vật hay không trọng yếu, tuy rằng chính mình hiện tại không cần phải, nhưng là không có khả năng lập tức toàn bộ cho các Trường Đình cùng Tiếu Tam Nương hai cái, có thể sử dụng, chẳng qua cấp bậc rất cao, vãn bối hai người hiện tại dùng sợ là sẽ có chút lãng phí, hơn nữa không thể phát huy ra này ứng với có năng lực. Các Trường Đình Tiếu Tam Nương nhìn xem Lục Tiểu Thiên lấy ra gì đó, liên thanh âm đều run rẩy lên, bọn họ hai cái hiện tại bất quá mới tương đương với kim đan trung kỳ quỷ tu, Lục Tiểu Thiên xuất ra đều là quỷ vương mới có được vật phẩm, đối với hai người mà nói, tự nhiên là di chừng trân quý. Đúng rồi, nghe nói nhân quỷ lưỡng tộc quyết chiến, đánh chết quỷ tộc không ở số ít, này quỷ tộc vật, nói vậy có thể sử dụng được với người cũng không nhiều, tiền bối nếu là muốn thu thập một ít kim đan cấp quỷ tộc sử dụng vật, nói vậy không phải việc khó, về phần này quỷ vương sử dụng gì đó, vãn bối hai người hiện tại bất quá mới tương đương với quỷ soái trung kỳ, cùng bậc rất cao một chút, cũng là, nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn. Lục Tiểu Thiên gật đầu, làm cho hai cái quỷ tu chọn một khác biệt có thể sử dụng phải quỷ vật, liền đem hắn đồ vật này nọ đều thu lên. Tiếu Tam Nương, các Trường Đình hai người ánh mắt không tha theo Lục Tiểu Thiên thu hồi này quỷ tộc vật thượng thu hồi, trong lòng lại tràn đầy hưng phấn ý. Lục Tiểu Thiên chính mình là một cái nguyên anh lão tổ, căn bản dùng không đến này đó quỷ tộc vật, chỉ cần bọn họ hai cái mặt sau có thể lập dưới cũng đủ công lao, nói vậy Lục Tiểu Thiên cũng không lận ban cho, đi theo Lục Tiểu Thiên bên người, so với bên ngoài đi qua, không thể nghi ngờ phải có lời hơn, đừng nói là làm cho bọn họ đạt tới hậu kỳ, đó là trở thành nguyên anh cấp quỷ tu, lấy Lục Tiểu Thiên lấy ra nửa này đó vật cái, cũng là dư giả. Dù sao Lục Tiểu Thiên đánh chết quỷ vương cũng không phải là cái gì hạ đẳng mặt hàng, trong đó còn có hai cái trung kỳ cảnh quỷ vương, dựa theo hai người cung cấp ý nghĩ, Lục Tiểu Thiên trực tiếp làm cho Nguyên Mẫn, Tiếu Nguyệt Vũ mấy kim đan tu sĩ đi giúp thu xếp, một chút việc nhỏ, còn dùng không hắn tự thân xuất mã, nhìn thấy này kim đan tiểu bối lĩnh nhiệm vụ cao hứng phấn chấn ly trại, Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, làm một cái nguyên anh tu sĩ, muốn làm việc, so với trước kia quả thật là thuận tiện nhiều lắm. Chương 1023 độc bộ thành tiên, lại nhập bí cảnh, một đám người xuyên qua sương mù, thỉnh thoảng có thể nghe được các loại kêu to tiếng động. Nhất là kia ngẫu nhiên vang lên thập giai yêu vật từng trận tiếng hô, làm cho này đó đê giai tu sĩ một trận tim và mật câu chiến. Bất quá cũng may nhìn đến phía trước chút nguyên anh lão tổ, đáy lòng xem như hơi chút có điểm an ủi. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua phía sau kéo vô tận một đám người, kim đan tu sĩ 100, trúc cơ tu sĩ 1000. Luyện khí tu sĩ 2 vạn, thế tục võ giả 50 vạn người, thông qua uốn lượn tiến vào bí cảnh bên trong, Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung quỷ tộc đều có Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung lãnh đạo nhất chúng tiên môn đi xử lý, nếu vô tình ngoại, tạm thời cũng hiên không dậy nổi quá lớn sóng gió đến, lần này tính cả Lục Tiểu Thiên đang tiến vào bí cảnh nguyên anh tu sĩ trừ bỏ Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam, Bát Túc Ma ngư thú bên ngoài, còn có La Tiềm, Vạn Thú Tông Hoa Doanh Phu Nhân, Cổ Kiếm Tông Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ Đậu Duy Phong, Thanh Đan Cung Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ Liễu Nhất Thanh, cùng với Nam Hoang cùng Lục Tiểu Thiên đánh quá một lần giao tế Nguyên Anh Trung Kỳ Thiên Thanh Lão Tổ. Thiên Tàm Tông Độc Tâm Tán Nhân Hồ Cầm Tâm, dọc theo đường đi Kiều Lam cùng Ngũ Tử Nguyên hai người sắc mặt có chút âm tình bất định, đó là Bát Túc Ma ngư thú, cũng trầm mặt xuống dưới. Nguyên bản nghĩ đến Lục Tiểu Thiên xử lý Hoàng Vọng Nguyệt tu tiên giới sự tình, sẽ gặp cùng bọn chúng mấy đang phản hồi bí cảnh, bọn họ nhìn trúng cũng là Lục Tiểu Thiên xử sự coi như công bình, thực lực lại cường, khả hiện tại Lục Tiểu Thiên là tới, đã có nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ đồng hành, hơn nữa thực lực không ít còn so với bọn hắn mấy tới càng mạnh, lại cùng khi xuất từ Thanh Vũ Đại Lục, bọn họ mấy không thể nghi ngờ bị bên cạnh hóa, mặt sau cho dù là lao đến ưu đãi, nhân số xảy ra nơi này, ai chiếm đầu to, ai chiếm tiểu đầu còn dùng nói, vài vị không cần quá mức lo lắng, nếu là được đến ưu đãi, tổng không phải ít vài vị kia một phần cũng được. Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng không hảo cùng Bát Túc Ma ngư thú, còn có mặt khác hai người giải thích phải nhiều lắm, theo tâm lý đi lên giảng, hắn tự nhiên là thiên hướng Thanh Vũ Đại Lục bên này. Dù sao tương đối với Xích Nguyên Đại Lục, chính mình chỉ có thể xem như một ngoại nhân. Đều tự ích lợi tố cầu không giống nhau, tự nhiên cũng sẽ tạo thành quan hệ chừng bất đồng. Bất quá cho dù là ở Thanh Vũ Đại Lục bên trong, tuy nói ở đối mặt quỷ tộc khi, cùng nhau kề vai chiến đấu quá, cũng không thường không có trở mặt khả năng, nhất là kia Thiên Thanh Lão Tổ, đã đem kiếp vô nhai cứu trở về đi, mà lần này cùng quỷ tộc đại chiến bên trong, nhưng không có nhìn đến kiếp vô nhai xuất hiện quá dấu hiệu. Cùng kiếp vô nhai hợp làm một kiếp sinh cổ vương, Lục Tiểu Thiên tuy rằng hạ điểm ám thủ, nhưng không có chính mình phát động, tuyệt không chí tử. Kiếp vô nhai tuy là bị Trấn Yêu Tháp trấn áp vài năm, khả dù sao không có thương tổn tập tánh mạng, ở nhân quỷ lưỡng tộc quyết chiến khi đều không có lộ diện, không khỏi còn có vài phần ý vị sâu xa. Đồng môn tương tàn chuyện Lục Tiểu Thiên cũng không phải không có kiến thức quá, xem ra này Thiên Thanh Lão Tổ tìm không ít tâm tư đem kiếp vô nhai cứu trở về đi. Động cơ vị tất còn có nhiều đơn thuần, Nam Hoang cùng chính mình quan hệ giác viễn, hơn nữa lần này Nam Hoang quyết định phụ thuộc vào Vọng Nguyệt, tất nhiên cũng là hướng Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung tới gần. Tóm lại này chi đội ngũ bên trong, nhìn như lấy Lục Tiểu Thiên cầm đầu, trên thực tế Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung tự thành hệ thống. Đối này, Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều lắm để ý, dù sao chính mình hiện tại có thể để ý linh vật cũng không tính nhiều. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Ta tự nhiên là tin tưởng Lục huynh đệ vị sư đệ này, nhìn qua cũng là thật tình người, về phần những người khác, sẽ không tốt nói. Bát Túc Ma ngư thú làm thập giai yêu vật, trí tuệ cùng cấp thường nhân, cấp Lục Tiểu Thiên truyền rạng sáng trả lời. Đúng vậy, Lục huynh thái độ làm người chúng ta tin được, bất quá đến lúc đó nổi lên cái gì ích lợi phân tranh, mong rằng Lục huynh có thể chủ trì công đạo. Ngũ Tử Nguyên cùng Kiều Lam trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn tiến vào bí cảnh sau, Đậu Duy Phong, Liễu Nhất Thanh đám người đều là vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới bí cảnh nội linh khí so với Thanh Vũ Đại Lục thượng nhất nồng đậm Vọng Nguyệt còn muốn nùng không ít, quả nhiên là thiên quyến nơi, Liễu đạo hữu, người ta hai người nếu thuở nhỏ liền có thể ở như vậy địa phương tu luyện, chỉ sợ hiện tại sớm đã tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh chi cảnh. Đậu Duy Phong nhìn bên cạnh Liễu Nhất Thanh một cái cảm khái nói, sau đó Đậu Duy Phong lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, Lục đạo hữu, ngươi đối với nơi đây hoàn cảnh so với chúng ta mấy muốn tới phải hơn quen thuộc, không biết có địa phương liền kiến trúc tiên thành, cũng tốt làm ta Thanh Vũ Đại Lục tiến vào nơi này bí cảnh lô cốt đầu cầu, quả thật là biết mấy chỗ địa phương, bất quá kiến tạo tiên thành, gây chuyện thể đại, ta còn là mang bọn ngươi xem qua địa phương sau, mọi người cùng nhau chỉ quyết đoán đi. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút phía trước kinh lịch quá mấy chỗ hiểm địa, thật có mấy người địa phương kiến tạo tiên thành. Lần này dẫn theo không ít đê giai tu sĩ thậm chí hơn 10 vạn thế tục võ giả tiến vào, tự nhiên là có nguyên nhân, kiến trúc tiên thành loại này việc nặng, cũng không thể từ Nguyên Anh tu sĩ đi làm, cũng tốt. Đậu Duy Phong cùng Liễu Nhất Thanh đám người đối với Lục Tiểu Thiên thái độ có chút vừa lòng, đê giai tu sĩ tiến vào bí cảnh sau, vẫn chưa đi quá xa, Lục Tiểu Thiên mang theo Đậu Duy Phong, Liễu Nhất Thanh đám người đi không ít địa phương. Cuối cùng vì bất việc quyết định tuyển ở Bát Túc Ma ngư thú nguyên lai địa bàn thượng kiến tạo tiên thành, nhất chúng kim đan tu sĩ liền chỉ huy đê giai tu sĩ bận việc mở. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên mang đến các trường đình cùng Tiếu Tam Nương hai cái là ngoại lệ. Lúc này hai người đang ở nghiên cứu Lục Tiểu Thiên cung cấp thi kiếp biến, Hảo cấp Lục Tiểu Thiên mau chóng luyện chế ra một cổ nguyên anh cấp luyện thi đi ra. Đậu Duy Phong cùng Liễu Nhất Thanh đám người nguyên bản muốn lôi kéo Lục Tiểu Thiên thương lượng một chút kiến tạo tiên thành cụ thể công việc. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không công phu quản chuyện này, trực tiếp đẩy cái sạch sẽ. Tự đến một bên cân nhắc chính mình chuyện tình đi. Xem ra này Lục Tiểu Thiên ở nhân quỷ lưỡng tộc quyết chiến bên trong nổi danh sao, tính tình nhưng thật ra càng phát ra cao ngạo. Liễu Nhất Thanh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, ai nói không phải, bất quá như vậy cũng tốt, hắn nếu chân tướng lợi dụng dẫn đầu thân phận vung tay múa chân, người ta làm việc ngược lại là có chút không tiện. Đậu Duy Phong hai tay ôm kiếm, làm cổ kiếm tông cùng thanh đan cung nguyên anh tu sĩ, hơn nữa tới rồi nguyên anh trung kỳ, tự nhiên ở đến phía trước đã bị quá tông môn trong đại tu sĩ đề điểm, lần này ở bí cảnh nội kiến trúc tiên thành. Lớn nhất được lợi phương tự nhiên hẳn là Vọng Nguyệt tu tiên giới, mà Vọng Nguyệt lại là cổ kiếm tông cùng thanh đan cung cầm đầu, tự nhiên cũng là này hai đại tông môn phải chiếm cứ tuyệt đối quyền nói chuyện. Sư huynh, xem ra này cổ kiếm tông cùng thanh đan cung mặt ngoài nhìn qua đối với ngươi lễ kính có thêm, trên thực tế cũng là phòng bị thật sự. La Tiềm tuy là không thiện lời nói, nhưng cũng không ngốc, theo đối phương phương pháp đến xem, cũng có thể đoán ra một phần, mặc kệ hắn, theo bọn họ gây sức ép đi thôi. Linh Tiêu Cung lần này đã chiếm được cũng đủ chỗ tốt. Đối với cổ kiếm tông cùng thanh đan cung cẩn thận tâm tư, Lục Tiểu Thiên như thế nào hội không biết, chính là lười đi quản. Khả chúng ta nếu là hơi chút tranh thượng một phen, cố gắng Linh Tiêu Cung có thể đạt được chỗ tốt hội càng nhiều một ít. La Tiềm ánh mắt lập lòe nói. Lục Tiểu Thiên nghiêm túc nhìn La Tiềm một cái, Lục Sư Huynh vì sao dùng loại này ánh mắt xem ta. La Tiềm bị Lục Tiểu Thiên một cái tảo phải trong lòng có chút sợ hãi. Ra tiếng hỏi, chương 1024 độc bộ thành tiên, quy mô tiến vào, ngươi cảm thấy được Linh Tiêu Cung cùng cổ kiếm tông, thanh đan cung so sánh, lớn nhất khác biệt là cái gì? Lục Tiểu Thiên hỏi, nội tình rất thiện, nguyên anh tu sĩ cũng không như đối phương nhiều. La Tiềm nói, nội tình là cùng lúc, lớn nhất khác nhau vẫn là ta Linh Tiêu Cung không có đại tu sĩ. Ngươi đối cung môn cảm tình so với ta phải thâm, điểm ấy có thể lý giải. Bất quá lấy việc một vừa hai phải, không cần nghĩ cái gì đều là cung môn đem lộ phô hảo, bằng ngươi ta ở lại cung môn nội tài nguyên, cũng đủ Linh Tiêu Cung thêm nữa vài vị nguyên anh tu sĩ. Hiện tại ngươi phải làm, là như thế nào lớn mạnh thực lực của chính mình, không phải quan tâm mặt khác sự, nếu thêm nữa mấy nguyên anh tu sĩ, Linh Tiêu Cung vẫn như cũ không thể lớn mạnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể thủ Linh Tiêu Cung cả đời không thành? Lục Tiểu Thiên nói xong, thân thủ hoa hạ một loại cấm chế, trước mắt một loại màn hào quang đánh xuống, La Tiềm lại nhìn đi, đã chỉ có thể nhìn đến vài đạo mông lung thân ảnh. La Tiềm xuất thần một lát, âm thầm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, thầm nghĩ có lẽ này đó là Lục Tiểu Thiên sư huynh cùng hắn khác nhau. Hắn quả thật không thể thủ Linh Tiêu Cung cả đời, hiểu rõ sở La Tiềm cùng Bát Túc Ma Ngư thú mấy cắt theo một góc, hoặc là bận về việc chính mình tu luyện, hoặc là âm thầm cân nhắc một ít đồ vật này nọ, cấm chế trong vòng. Lục Tiểu Thiên trong lòng bàn tay một quán, một tòa trấn yêu tháp hiện lên ở lòng bàn tay, trấn yêu tháp trướng đại tới thước hứa cao, ở tháp biên, huyền phù hai đóa khéo léo thanh bạch sắc ngọn lửa, trong đó có một đóa Phạm La chân hỏa tự nhiên đó là Nam Hoang tu tiên giới cung cấp một khối bàn thanh thạch sở luyện chế. Vì thế, Lục Tiểu Thiên đem trân quý đã lâu chí một nham tủy, cùng với mặt khác vài cọng hiếm thấy linh thảo lấy ra nửa trao đổi, đại giới to lớn. Đó là Lục Tiểu Thiên cũng hiểu được có vài phần đau lòng, bất quá có thể nhiều một tiểu đóa Phạm La chân hỏa, tự nhiên cũng là đáng giá. Này đoạn thời gian tới nay, Lục Tiểu Thiên một mực cân nhắc Phạm La chân hỏa cách dùng, này chân hỏa uy lực kinh người, bình thường trung kỳ cảnh quỷ vương, nguyên anh trung kỳ tu sĩ khó có thể cùng với ngay mặt chống lại, duy nhất khuyết điểm đó là sử dụng đối phó cường địch, tốc độ thiên chậm, đánh không đến trên người địch nhân, hết thảy đều là không tốt. Vì linh hoạt sử dụng này Phạm La chân hỏa, Lục Tiểu Thiên này đoạn thời gian không có ít phí cân não, chẳng qua chính mình một người hạt cân nhắc, khó tránh khỏi thu hoạch không lớn. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không nóng vội, cắt một loại phó nguyên thần tiếp tục cân nhắc Phạm La chân hỏa sử dụng phương pháp, sau đó chủ nguyên thần bắt đầu đem còn lại mấy chỉ thận lang yêu thú tinh phách đều tế luyện một lần, đem đều tự thu vào phong hồn bình nội. Lục Tiểu Thiên lấy ra hồn chiến nguyên châu, đánh giá này chỉ thanh hắc sắc hạt châu. Bên trong văn tự so với trước kia phải rõ ràng một chút, chính là vẫn như cũ mơ hồ vô cùng, vẫn đang thấy không rõ lắm bên trong chữ viết, xem ra còn muốn cắn nuốt càng nhiều nguyên thần tinh phách sau, mới có thể hoàn toàn hiện ra, cũng không biết này hồn chiến Nguyên Châu còn có nhiều ít thần bí gì đó không có hiển lộ ra đến. Lục Tiểu Thiên vuốt cằm, đối với hồn chiến Nguyên Châu bí mật tràn ngập hứng thú, có lẽ cởi bỏ tiếp theo đạo bí mật sau, chính mình chiến lực còn nghĩ sẽ có một cái rõ ràng tăng lên. Đem truy linh quyển Tiểu Bạch phóng ra, cho này vài giọt bách hoa lộ, làm cho này tự hành hoạt động. Tiểu gia hỏa này có chút thông linh, cũng sẽ không đi xa, nhốt tại linh thú túi nội, kia nghịch thiên cứu giác khả rèn luyện không được. Tiểu hỏa nha từ lần trước cắn nuốt đại lượng linh hỏa sau, thân thể trướng lớn mấy lần, vẫn như cũ ở ngủ say, Lục Tiểu Thiên cũng liền tùy vào hắn, nhưng thật ra Tử Diệp Chân Ổ, ngủ say thời gian đã chờ không ngắn, cũng không biết tới lúc nào mới có thể tỉnh dậy lại đây. Mặt khác vài đạo phó nguyên thần tiến thêm một bước tham tường thất cấp phù đồ, phiêu miểu kiếm trận quá trình cũng chưa bao giờ đình chỉ quá. Đại đa số tình huống, Lục Tiểu Thiên vận dụng vẫn là phiêu miểu kiếm trận, thất cấp phù đồ dùng số lần tương đối ít một ít, Lục Tiểu Thiên như vậy, cùng lúc cũng là vì bảo trì thất cấp phù đồ thần bí tính. Thường nhân đối với hắn trên người thông linh pháp khí tất nhiên là biết được càng ít càng tốt, hơn nữa đại đa số tình huống, sử dụng phiêu miểu kiếm trận, cũng không có tất yếu lại vận dụng thất cấp phù đồ, trừ phi giống lần trước đối mặt Thận Lang đầu lĩnh ngại với huyết thệ, hoặc là cùng quật viên quỷ vương lần đầu tiên đấu pháp, phiêu miểu kiếm trận bị hao tổn tình huống. Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện nhất khỏa nhũ bạch sắc hạt châu trình bán trong suốt trạng, bên trong như mây che vụ nhiễu, mờ mờ ảo ảo một khắc phiến không gian, nhìn qua có loại hư ảo cùng chân thật lần lượt thay đổi cảm giác. Hạt châu này tử là từ Thận Lang thủ lĩnh Lang Thi bên trong đạt được, tạm thời còn không biết cụ thể tác dụng, và chỉ Thận Lang bên trong, chỉ có kia chỉ 11 giai Thận Lang thủ lĩnh thể nội mới sinh ra như vậy hạt châu, nói vậy sẽ không đơn giản. Chính là Thận Lang này chủng tộc nguyên bản Lục Tiểu Thiên biết rất ít, này hạt châu có lẽ sẽ có cái gì diệu dụng. Lục Tiểu Thiên cân nhắc một trận, tính toán trước đặt ở một bên, Thận Lang vốn đã kinh thập phần hiếm thấy, mà như vậy hạt châu, nói là hy thế trân phẩm cũng không đủ. Nếu không có lần này bí cảnh mở ra, cả Thanh Vũ Đại Lục khả năng ra cung cấp không được như vậy một chỉ hạt châu. Cân nhắc một trận, vẫn là không có nhiều ít thu hoạch, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra nhất kiện quỷ khí âm trầm màu xám tiểu thớt. Đúng là lúc trước hắn theo Thác Bạc Hải dưới tay còn sống khi vận dụng phệ âm quỷ luân, cũng là quỷ tộc trung hắn duy nhất có thể sử dụng được với gì đó. Chẳng qua này phệ âm quỷ luân không giống, tuy là uy lực vô cùng lớn, khả đồng dạng sử dụng qua đi phản phệ lực, vượt quá tưởng tượng. Lúc trước Huyền Yểm Quỷ Vương hao phí to như vậy tâm cơ đuổi giết chính mình, một đường đuổi giết đến phiêu miểu điện. Có thể làm cho một cái hậu kỳ tiến quỷ vương như thế coi trọng, nói vậy này phệ âm quỷ luân uy lực còn tại chính mình tưởng tượng ở ngoài. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, này phệ âm quỷ luân hưởng ứng quả thật lợi hại, nhưng là đều không phải là không hề biện pháp. Phệ âm quỷ luân phản phệ khi, có thể dùng thôn hồn đại pháp, lấy yêu thú nguyên thần tinh phách thay thế tự thân sở tiêu hao. Này phệ âm quỷ luân có khó lường oai, nhưng thật ra có thể lưu làm một đạo đòn sát thủ. Chẳng qua, trước đó, nhiều lắm chuẩn bị một ít yêu thú nguyên thần tinh phách, để phòng bất trắc. Nếu không dễ dàng không được vận dụng, miễn cho đem chính mình cấp rơi vào. Nhất chúng tu sĩ tự thu thủy trấn tiến vào bí cảnh sau, đê giai tu sĩ xây dựng rầm rộ, bận tối mày tối mặt. Kim đan tu sĩ phụ trách rửa sạch bốn phía uy hiếp không lớn yêu vật. Mà Nguyên Anh tu sĩ đại bộ phận thời gian ở bốn phía tuần tra, tránh cho thập giai yêu vật, hoặc là quỷ vương cảnh cường giả mạo muội xâm nhập, cấp đê giai tu sĩ tạo thành quá lớn sát thương, tự bí cảnh trung thu thập được đến đại lượng linh vật, cũng bị cuồn cuộn không ngừng tống xuất đến thu thủy trấn. Cả Thanh Vũ Đại Lục, linh tài tiêu hao quá mức nghiêm trọng, tự này bí cảnh bên trong, nhưng thật ra chiếm được tương đương bổ sung, giảm bớt vọng nguyệt cùng nam hoang khẩn cấp, bí cảnh tin tức bất hỉnh nhi tẩu. Tin túc cùng thiên khung giới nghe thấy tấn liên thủ mà đến, khiến cho tiến vào bí cảnh nhân tộc tu sĩ nhiều hết mức lên. Thông qua mặt sau này đó mới tới người, Lục Tiểu Thiên hiểu biết đến mấy đại tu tiên giới liên thủ, lại đối quỷ trong động quỷ tộc liên thủ hội tiêu diệt vài lần, thậm chí lấy đại tu sĩ cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ xâm nhập đến quỷ động bên trong. Cùng quỷ tộc chiến đấu kịch liệt, áp súc quỷ tộc hoạt động phạm vi, nhân tộc có thể đằng ra càng nhiều thủ đến, quy mô tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 1025 độc bộ thành tiên, Huyễn Băng Phong, sưu sưu. Mấy đạo bóng người tự trên bầu trời hăng hái bay qua, nhìn thấy xa xa cự đại linh lực dao động, trong lòng chấn động không thôi. Một loại khoác băng tuyết ngọn núi thẳng sát tầng mây bên trong, làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ chính là núi này chỉ có nổi tại tầng mây trung kia một nhịp. phía dưới dĩ nhiên là phù phiếm ở trên không. Không thể trọng lực ảnh hưởng giống như ở tầng mây bên trong bay tới thổi đi, ở mặt ngoài di động một tầng thật dày băng tầng, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên lóng lánh, nhìn qua giống như một phủ thần bí băng tuyết thần phong, di, kia băng tầng bên trong tựa hồ có chút ảo giác. La Tiềm hai mắt nhíu lại, Ngũ Tử Nguyên cùng Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư Thú cũng đều tự phát hiện trong đó không thích hợp, chỉ thấy tuyết sơn thượng băng tầng giống như một mặt kính, kính bên trong nghiễm nhiên mặt khác một phương thế giới, ánh mắt xuyên thấu qua kia kính bên trong, có thể nhìn đến một đám nam tử thô ải, đảng hung lộ nhũ, đội yêu thú sĩ cốt liên. Trong tay nắm đủ loại hình thù kỳ lạ binh khí. Khóa dưới kỵ thừa thực tại lực không được linh thú, chỉ có trong đó mấy hơi thở rõ ràng không kém gì nguyên anh tu sĩ lão giả, thân phi y bào. Lục Tiểu Thiên thấy trong lòng có chút chấn động, kia bông tuyết bàn kính lý xuất hiện kia một đám quái dị người. Đúng là Lục Tiểu Thiên trước kia gặp qua cự thạch bộ tộc, thậm chí Lục Tiểu Thiên còn tại bên trong thấy được lưỡng trương quen thuộc mặt, Thác Thanh Sơn, Thác Thanh Oanh, Ngư Huynh, này đỉnh băng là cái gì đến đây? Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua tại đây bí cảnh nội sinh trưởng ở địa phương Bát Túc Ma Ngư Thú, loại sự tình này hỏi nó không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, đây là Huyễn Băng Phong, ở bí cảnh bên trong vị trí tự do bất định. Trước kia ta cũng chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy. Bát Túc Ma Ngư Thú cũng là cảm thấy hứng thú đánh giá kia Huyễn Băng Phong. Huyễn Băng Phong, bên trong kia một đám người là chân thật tồn tại, vẫn là một mảnh hư vô. Ngũ Tử Nguyên hỏi, hẳn là chân thật, nghe đồn này Huyễn Băng Phong có thể đem một chỗ cảnh tượng bản ghi chép xuống dưới, sau đó tùy cơ hiển lộ. Có chút cùng loại lưu ảnh thạch. Bát Túc Ma Ngư Thú suy tư một lát sau nói cách khác ảnh tượng trúng những người này hẳn là tiến vào bí cảnh. Không thể tưởng được thế nhưng đến đây nhiều như vậy. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, lúc trước cự thạch bộ tộc gặp phải ngàn năm kiếp nạn, cùng quỷ tộc đại chiến, cự thạch bộ tộc chủ lực không phải đại lượng đi trước cấm địa, như thế nào này bí cảnh trong vòng sẽ có Thác Thanh Sơn những người này ảnh tượng. Khó không thành cự thạch bộ tộc cấm địa cùng này bí cảnh cũng có liên tiếp chỗ, cự thạch bộ tộc có thể tới nơi này, chẳng phải là nói tại đây bí cảnh bên trong còn có thể có đại lượng quỷ tộc. Lục Tiểu Thiên vuốt cằm, riêng là hắn biết địa phương, liền có Hãn Quốc, cự thạch bộ tộc, Vọng Nguyệt. Còn có Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam hai người nguyên bản chỗ Bắc Tề Quốc, hơn nữa bí cảnh bên trong vốn còn có yêu tộc chi nhánh, xem ra nơi đây tình thế so với nguyên lai dự kiến còn muốn phức tạp nhiều lắm. Lục Huynh, có phải hay không nghĩ tới cái gì? Kiều Lam nhìn xem Lục Tiểu Thiên một bộ suy tư trạng, không khỏi hỏi, không có gì, chính là cảm thấy được lại là một ít người, xem ra tình thế là càng ngày càng thú vị. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên mỉm cười, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, trước mắt xuất hiện cự thạch bộ tộc cuối cùng cùng hắn còn có chút giao tình, cho dù là đụng phải, cũng không xem như kiện quá xấu chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đụng tới Thác Bạc Hải lão tử. Nếu không chỉ sợ không thể thiếu xấu xa, bất quá Thác Bạc Hải lão tử còn không phải đại trưởng lão, thực lực của chính mình đã xưa đâu bằng nay, cho dù là đụng phải, cũng không có gì hay sợ. Lại là nhiều như vậy giữ tại địch nhân, cũng chỉ có Lục Huynh kẻ tài cao gan cũng lớn cảm thấy được thú vị. Ngũ Tử Nguyên cười khổ một tiếng, hắn đã có thể chút cao hứng không đứng dậy. Lục Huynh, về Huyễn Băng Phong còn có một loại nghe đồn, mỗi một lần Huyễn Băng Phong xuất hiện, đô hội có bí bảo xuất thế, không biết vài vị có thể có hứng thú. Lục Huynh cùng La Huynh vài vị cần phải trở về một chuyến. Bát Túc Ma Ngư Thú Tha có hưng trí nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm nói. Nếu là truy đuổi Huyễn Băng Phong, chỉ sợ mặt sau nghĩ muốn trở về cũng không phải chuyện dễ, cơ hội liền ở trước mắt, tự nhiên là tầm bảo quan trọng hơn, khởi khả bằng bạch bởi vì người khác chậm trễ thời gian. Ngũ Tử Nguyên lặng lẽ cười, Kiều Lam cũng nhẹ nhàng vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý, La Tìm hai tay ôm hung, một bộ không đem mấy người thoại đặt ở trong lòng bộ dáng, trên thực tế La Tìm cũng rất ít cùng mấy người nói chuyện với nhau, bình thường trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Lục Tiểu Thiên nói mấy câu. Đại đa số thời điểm đều là một người ở giành giật từng giây khổ tu. Lúc này La Tìm ánh mắt cũng phiêu hướng Lục Tiểu Thiên bên này. Hỏi Lục Tiểu Thiên ý tứ, Lục Tiểu Thiên khẽ cau mày, tiến vào bí cảnh Trung Nguyên Anh tu sĩ chia làm lưỡng đội, một đội là Lục Tiểu Thiên, La Tìm, còn có Bát Túc Ma Ngư Thú mấy. Còn có một đội đó là Đậu Duy Phong kia một người. Song phương thay phiên phụ trách tọa trấn còn tại tu kiến tiên thành, mặt khác một tổ còn lại là ra ngoài tuần tra, gần nhất tận lực đem giữ tại địch nhân che ở tân tu tiên thành ở ngoài, thứ hai cũng tốt sưu tầm có giá trị linh vật, lần này là đến phiên Lục Tiểu Thiên này một tổ. Tiến vào bí cảnh trung gần một năm, song phương đều là như vậy thay phiên. Tiếu Tam Nương cùng các Trường Đình hai cái quỷ tu bởi vì thực lực còn tương đối thấp, mang theo trên người cũng không thuận tiện. Lục Tiểu Thiên liền làm cho hai người ở lại đại doanh nội, lợi dụng hắn cung cấp quỷ tộc vật mau chóng tăng lên thực lực, hảo tận lực đạt tới cho hắn luyện chế nguyên anh cấp luyện thi trình độ. Chính là hiện tại xem Bát Túc Ma Ngư Thú cùng Kiều Lam mấy người bộ dáng, Kiều Lam, Ngũ Tử Nguyên tự hồ đối này Huyễn Băng Phong cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, tự hồ cố ý muốn đem chính mình cùng Đậu Duy Phong mấy người tách ra. Dù sao chính mình cùng Đậu Duy Phong, Liễu Nhất Thanh đám người cho dù lẫn nhau trong lúc đó cũng có đề phòng, khả dù sao cũng là xuất từ một chỗ, hơn nữa Vọng Nguyệt tu tiên giới bây giờ còn là một cái tương đối chặt chẽ liên minh. Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư Thú đều là ngoại nhân. Tự nhiên là muốn Lục Tiểu Thiên theo Vọng Nguyệt trận doanh trung sách phân ra đến, như vậy mới hơn phù hợp bọn họ ích lợi, cũng tốt, tận dụng thời cơ, kia liền nghe Ngư Huynh. Các ngươi tâm tư ta rõ ràng, có chính mình tính toán cũng bình thường, bất quá tốt nhất không cần dùng một ít giả dối hư ảo gì đó đến có lệ ta. Bị thương lẫn nhau trong lúc đó hòa khí, Lục Tiểu Thiên tự cười nhưng không cười nhìn hai người một thú một cái, xem như cho cái nho nhỏ cảnh cáo, Lục Huynh nói chi vậy, lấy Lục Huynh thực lực, cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám nhờ ngươi. Bát Túc Ma Ngư Thú nghe vậy ha ha cười, nếu Lục Tiểu Thiên đã vạch trần, cũng không lại che giấu. Bất quá thời gian khả năng quả thật hội dài một chút, một khi đã như vậy, kia liền đi đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cấp Hoa Doanh phu nhân phát một loại truyền âm phù, dặn chính cô ta không ở thời điểm, làm cho nàng hỗ trợ chiếu cố một chút các Trường Đình cùng Tiếu Tam Nương hai người, nếu là có cơ hội lại trở về, cũng còn dùng phải. Huyễn Băng Phong ở tầng mây trong lúc đó cao thấp di động, tốc độ cực nhanh, bốn người một thú, phá không đi nhanh, gắt gao theo sát ở Huyễn Băng Phong phụ cận. Mà Lục Tiểu Thiên cũng thu được Bát Túc Ma Ngư Thú lén truyền âm, nguyên lai người này không phải lần đầu tiên nhìn đến quá Huyễn Băng Phong, ở trăm năm trước liền nhìn thấy quá một lần, hơn nữa ở trăm năm trước Huyễn Băng Phong ảnh tượng trung, nhìn thấy Thận Lang cùng mặt khác một chỉ Viêm Lân yêu thử đánh nhau khi tình hình, lưỡng yêu ở tranh một đại khối bàn thanh thạch. Phía trước Lục Tiểu Thiên đánh chết kia chỉ Thận Lang vô cùng có khả năng cướp được chính là trong đó một tiểu bộ phân, chương 1026 độc bộ thành tiên, Vân Môn. Hảo ngươi cái Ngư Huynh, thế nhưng hiện tại mới theo ta nói bàn thanh thạch tin tức. Lục Tiểu Thiên có chút quốc dẫn cấp Bát Túc Ma Ngư Thú truyền âm trả lời, thầm nghĩ may mắn chính mình mới vừa rồi đáp ứng, nếu không chẳng phải là cùng này tin tức sai kiên mà qua, xem Bát Túc Ma Ngư Thú giá thế, nếu chính mình thật muốn tiếp tục cùng Đậu Duy Phong những người đó trộn lẫn đến cùng nhau, phỏng chừng hắn cũng sẽ không đem bàn thanh thạch tin tức nói cho hắn, Thận Lang đầu lĩnh gì đó, Bát Túc Ma Ngư Thú cũng không có nhìn đến quá. Mà chính mình thu nạp bàn thanh thạch tin tức, cũng là sau lại mới tại Vọng Nguyệt Tiên Trại giữa dòng truyền ra đến. Bát Túc Ma Ngư Thú hiện tại nói đến Thận Lang, có thể thấy được kia ảnh tượng 89 phần 10 là thật. Thứ nhất khối bàn thanh thạch nguyên bản liền xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Tại đây bí cảnh nội, còn có mặt khác bàn thanh thạch cũng không là lạ Viêm Lân yêu thử. Bàn thanh thạch, Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, đem kia một tia hưng phấn tạm thời ngăn chặn. Ta cũng vậy sau lại mới biết được ngươi ở thu nạp kia thanh sắc thạch đầu. Bát Túc Ma Ngư Thú đối Lục Tiểu Thiên uống giận lơ đễnh. Đối với này Huyễn Băng Phong, Ngư Huynh còn biết chút cái gì? Lục Tiểu Thiên thật cũng không phải thật sự sinh khí, có thể được đến bàn thanh thạch tin tức đã là ngoài ý muốn này hỉ. So sánh dưới, đó là kia nguyên anh cấp luyện thi chuyện, cũng không như này bàn thanh thạch tới hơn trọng yếu. Hắc hắc, không dối gạt Lục Huynh, này Huyễn Băng Phong kỳ thật là một cánh cửa. Chúng ta đi theo Huyễn Băng Phong đi mới có thể, trước kia ta còn là bát giai yêu thú khi, đó là cơ duyên xảo hợp dưới, gặp này Huyễn Băng Phong, tiến vào một chỗ thần bí nơi, được cơ duyên, mới tu luyện đến thập giai. Bát Túc Ma Ngư Thú thật cũng không có tiếp tục giấu giếm. Chẳng qua Huyễn Băng Phong thượng ảo giác, đại thể là chân thật, thực khả năng những người đó so với chúng ta phải trước một bước tiến vào cũng nói không chừng, thì ra là thế. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Xem ra quyết định cùng người này cùng nhau lại đây thật đúng là một cái sáng suốt vô cùng quyết định. Huyễn Băng Phong phập phồng bất định, tốc độ cực nhanh, khi thì phập phền với tầng mây phía trên, khi thì trụy đến cách mặt đất không đủ 10 trượng chỗ, đi được tới một chỗ đại dương mênh mông hồ nước phía trên, bốn phía mây trắng một trận quay cuồng, hướng Huyễn Băng Phong điên cuồng tích tụ mà đến, trong nháy mắt, không trung hình thành một mảnh bốc lên biển mây, ông, Huyễn Băng Phong ở bốc lên biển mây trung ầm ầm giải thể, cùng tầng mây hình thành một loại cự đại viên hình vòng môn hộ trong vòng sương khói lượn lờ, thấy không rõ lắm bên trong là cái gì tình hình. Rất xa, một cái tráng lược khoan, đầy mặt hồng nhuận trung niên áo trắng nam tử, cùng với một cái mi tâm đốt châu sa quần đỏ thiếu nữ hướng bên này đi nhanh lại đây. Lục huynh, chúng ta mau chút đi vào, môn này hộ một lần nhiều nhất chỉ có thể thông qua 6 người. Bác Túc Ma Ngư Thú nhìn đến này một nam một nữ, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng Lục Tiểu Thiên đám người truyền âm nói, khặc khặc, vân môn tái hiện, các ngươi nhiều người, lưu một cái ở bên ngoài cũng không có gì. Áo trắng nam tử nhìn qua có chút dương cương, bất quá tiếng cười lại thực tại có chút âm vụ, vươn tay hướng phía trước vỗ, một cổ khói độc bắt đầu khởi động, mang theo tanh hôi vị phát thiên cái địa mà đến, các ngươi, ngăn trở kia quần đỏ nữ tử. Lục Tiểu Thiên vươn tay hướng phía trước vỗ, đại lượng phạm la linh hỏa điên dũng mà ra. Đem kia khói độc cháy sạch két két rung động, áo trắng nam tử hai tay áo phất một cái một cổ cự đại cương phong cuồng quyển mà đến. Mấy nguyên anh sơ kỳ la tìm đám người cơ hồ đứng thẳng không xong, người này thực lực ở nguyên anh trung kỳ trung cũng tuyệt đối không kém, hơn nữa đối với phong hệ pháp lực thể ngộ tuyệt đối đạt tới tương đương tình cảnh. Quần đỏ chu sa thiếu nữ quát một tiếng, hơi thở thế nhưng không thể so áo trắng nam tử nhược nhiều ít, bất quá la tìm mấy người cũng không phải ngồi không, đều tự tế ra bản thân thông linh pháp khí, oanh, một loại cự đại lôi trụ trống rỗng đánh xuống. Quy lực đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng không tính quá lớn, chính là tốc độ kỳ mau, làm cho người ta tránh không kịp, mà theo sát sau đó, còn có mặt khác hai đạo càng thêm thô to lôi trụ, tử điện lượn lờ, rung động, quần đỏ thiếu nữ nhìn qua tuy là thiếu nữ trạng, bất quá nghe thanh âm, tuổi hẳn là không nhỏ. Quần đỏ chu sa thiếu nữ trắng nõn tay nhỏ bé đối với không trung vung lên, nhất trương thiển màu đỏ khăn tay lượn vòng tới không trung, lấy tốc độ kinh người xoay tròn. Trong nháy mắt hình thành ba tên lốc xoáy, vài đạo lôi trụ đánh vào mặt trên, trực tiếp bị lốc xoáy sở cắn nuốt. Bất quá quần đỏ chu sa thiếu nữ phải đối mặt cũng không chính là la tìm một cái. Ba đạo lốc xoáy mới vừa cắn nuốt lôi trụ, ngũ tử nguyên, kiều lam, bát túc ma ngư thú công kích lần lượt theo nhau mà đến. Quần đỏ chu sa thiếu nữ thực lực so với này ba người một thú trung gì một người đều phải tới càng mạnh. Nhưng lúc này đồng thời gặp phải mấy đạo công kích, trong lúc nhất thời cũng là cùng với ứng phó. Khó có thể đột phá mấy người phong tỏa, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Áo trắng nam tử vừa thấy đồng bạn công kích ngộ trở, sắc mặt giận dữ, đem đột phá khẩu đặt ở Lục Tiểu Thiên trên người, rộng thùng thình màu trắng ống tay áo cổ đảng dưới, lưỡng khẩu thanh sắc phi đao hỗn loạn vù vù phong tiếng khóc hướng Lục Tiểu Thiên tập cuốn mà đến. Tốc độ kỳ mau nhưng thanh sắc phi đao cũng nhẹ nhàng vô cùng, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, này lưỡng khẩu thanh sắc phi đao có chút cổ quái. Đang luận hơi thở, dùng liền nhau niết cốt kiếm U Lan tế luyện quá kiếm phôi tương đối lên đều có sở không bằng. Bất quá chính mình phi kiếm cũng không phải là chỉ có một thanh, Lục huynh, tốc độ phải nhanh, môn này hộ mở ra thời gian cũng sẽ không liên tục quá dài. Bác Túc Ma Ngư Thú âm thầm cấp Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, lập tức đi. Này áo trắng trung niên thực lực không thể so phía trước đại chiến quá hạng nhất hàng tới nhược, đó là vận dụng phiêu miểu kiếm trận, muốn thủ thắng. Phỏng chừng cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được đến. Lục Tiểu Thiên về phía trước chém ra hai đạo kiếm khí đồng thời lại ném ra nhị khỏa phích lịch hỏa lôi châu. Trực tiếp đánh vào kia lưỡng khẩu thanh sắc phi đao phía trên. Oanh, cự đại tiếng nổ mạnh trung, bốn phía mây trắng quay cùng một mảnh. Lưỡng phẩm thanh sắc phi đao lông tóc không tổn hao gì. Đao khí chém qua, hiện ra sấm sét cùng linh hỏa bị hoa khai. Áo trắng nam tử tự này đạo hoa khai nói trung lắc mình mà đến. Lại phát hiện Lục Tiểu Thiên mấy người lần lượt không có vào kia môn hộ bên trong, đáng giận. Áo trắng nam tử sắc mặt một trận tức giận, này mấy người tên nhưng thật ra không đơn giản, mới bất quá nguyên anh sơ kỳ, ra tay thế nhưng như vậy sắc bén, hơn nữa phối hợp vừa đúng, phu quân ngươi cũng không có gì hay tức giận, đó là sự tình trọng đến một lần, chỉ sợ cũng đồng dạng kết quả. Chúng ta chung quy là muộn nửa bước, quần đỏ chu sa thiếu nữ thân thủ nhất chiêu, mấy khối ở không trung xoay tròn khăn tay bay vào trong lòng bàn tay. Nhìn thấy không có vào môn hộ sau, kia đuổi dần khép kín lên vân môn, trên mặt tương đối phải bình tĩnh không ít, nếu không bị kia chỉ chết con dơi cấp chậm trễ thời gian, như thế nào sẽ có này này thất, nếu là mặt sau gặp mặt không đến Huyễn Băng Phong, thế nào cũng phải trở về đem kia chỉ chết con dơi cấp nghiền xương thành tro không thể. Áo trắng nam tử thủ duỗi ra, lưỡng khẩu thanh sắc phi đao trốn vào tay áo trong vòng. Trên mặt sát khí ẩn hiện, thật cũng không phải thế nào cũng phải khoảnh khắc chỉ con dơi yêu không thể, trước mắt vài nhân tộc liền cùng yêu tộc liên thủ, chúng ta vì sao không thể noi theo. Quần đỏ Chu Sa thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, thật muốn động thủ, chờ vào này thần bí nơi cũng khả, cũng là, vậy lại kéo vài người góp đủ số. Áo trắng nam tử do dự một trận, cùng nhận thức gật đầu, chương 1027 độc bộ thành tiên, tái kiến đế khôn, một trọng vân môn, môn trong, ngoài cửa, cũng hoàn toàn tương phản hai cái thế giới, theo bước vào vân môn trong vòng, Lục Tiểu Thiên tựa như một cước đạp thông, thân thể đi xuống cấp trụy, lọc vào tai là vù vù tiếng gió. Nhỏ vụn bông tuyết từ không trung đánh xuống, phóng nhãn phóng đi, dưới chân là trắng xóa một mảnh. Càng làm cho Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên chính là, từ bước vào vân môn sau, La Tìm, Bát Túc Ma Ngư Thú, Ngũ Tử Nguyên, Kiều Lam mấy thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy, chẳng lẽ tiến vào này vân môn trong vòng, mỗi người đô hội bị truyền thừa đến bất đồng địa phương. Phía trước Bát Túc Ma Ngư Thú cũng không có cùng chính mình nói quá điểm ấy, Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không biết Bát Túc Ma Ngư Thú đối việc này là cảm kích vẫn là không biết tình, thôi, ký đến chi, tắc an chi. Lục Tiểu Thiên thu nhiếp tâm thần, chỉ cảm thấy này bốn phía phong tuyết dị thường khốc lạnh, đó là lấy hắn tu vi, cũng cảm giác được một trận lạnh sống lưng nhắm thẳng lỗ chân lông lý toản, pháp lực một trận vận chuyển, này cổ lạnh sống lưng mới bị xua tan khai đi, việc cấp bách, vẫn là trước tìm được La Tìm mấy người nói sau. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng, ven đường cẩn thận tìm tòi, ngẫu nhiên đụng tới mấy khỏa băng linh thạch, cũng hoặc là mặt khác linh vật, cũng không cần mạo nhiều hiểm, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ thuận tay thu vào kết giới trong vòng. Ở một mảnh chung quanh đều là vách núi đen vách đá sơn cốc chỗ, trong cốc một mảnh bị bông tuyết bao trùm rừng cây, Lục Tiểu Thiên lẻ loi độc hành, bỗng nhiên, một loại ngân hôi sắc thân ảnh chợt lóe, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kia thân ảnh đối hắn mà nói, lại quen thuộc bất quá. Hổ thủ báo thân, mặt sau nâng tam điều cái đuôi, cái trán một dúng màu vũ, có vẻ dị thường lóa mắt, tinh màu đỏ hai tròng mắt lãnh đạm mà cao ngạo, phi thiên ngân thi đế khôn. Hoặc là nói xưng này là Long Sư hơn thích hợp một ít. Chính là trước mắt Long Sư, trên người hơi thở trở nên đã là thập giai, hơn nữa xem ra, tiến vào thập giai hẳn là có chút năm đầu, Lục Tiểu Thiên sắc mặt vui vẻ, đế khôn cùng hắn kề vai chiến đấu nhiều năm, hắn tất nhiên là quen thuộc vô cùng, đối phương mới vừa hiện thân, Lục Tiểu Thiên liền nhận ra, đây đúng là lúc trước chính mình sở thu phục kia chỉ, sau lại tới rồi cự thạch bộ tộc, đế khôn làm cự thạch bộ tộc truyền thừa thánh thú, bị đưa vào thánh địa, được đến Long Sư truyền thừa. Phía trước nhìn đến cự thạch bộ tộc ảnh tượng, nếu cự thạch bộ tộc tiến vào nơi đây, đế khôn xuất hiện tự nhiên cũng không chừng là quái, Lục Tiểu Thiên như vậy cùng đế khôn tách ra, theo huyễn băng phong cảnh tượng trung, Lục Tiểu Thiên biết được cự thạch bộ tộc cũng có tiến vào này bí cảnh trong vòng, đế khôn hiện tại đã đột phá tới rồi thập giai, cùng nhau tiến vào này bí cảnh bên trong, thật cũng không khả chỉ trích nặng, chính là Lục Tiểu Thiên trên mặt sắc mặt vui mừng mới vừa hiện lên, nhìn đến đế khôn cặp kia phẫn nộ, lạnh lùng, tràn đầy sát ý, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, sau đó Lục Tiểu Thiên sắc mặt khôi phục như thường, không nhanh không chậm nói, không hổ là chiếm được Long Sư truyền thừa, xem ra, ngươi không chỉ có thực lực đại tăng, hơn nữa trí nhớ cũng khôi phục, như thế nào, của ta trí nhớ khôi phục, ngươi thực thất vọng sao? Đế khôn thú trên mặt lộ ra vài phần thập phần nhân tính hóa cười lạnh, là có một chút, ngươi muốn thế nào? Lục Tiểu Thiên một lần nữa đánh giá đế khôn, cùng đế khôn phân biệt khi, hắn trong lòng còn rất có vài phần không tha, dù sao cùng nhau chiến đấu, đồng sinh cộng tử quá, chính là không nghĩ tới lại chạm mặt, thế nhưng chính là trước mắt loại này tình hình, ta nghĩ phải ngươi chết. Đế khôn trên người sát ý như núi lửa phun trào, tại đây bị băng tuyết bao trùm trong sơn cốc quát khởi một trận đột nhiên phong. Này ở băng tuyết trung hoạt động yêu vật bốn phía bôn đào, e sợ cho tránh không kịp, ngân hôi sắc thân ảnh nhoáng lên một cái, tại chỗ còn có đế khôn thân ảnh, kình phong đã đập vào mặt tới. Lục Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đế khôn tấn giai sao, thế nhưng nhanh đến như thế tình cảnh, đó là chính mình bức vương pháp dực cùng chi so sánh lên, chỉ sợ đều kém một nhịp. Ông Lục Tiểu Thiên không chút do dự tế ra phiêu miểu kiếm trận, tám thanh phi kiếm len ken đinh triều đế khôn bắn nhanh mà đi. Đối phương đó là mau nữa, còn chưa tới mau quá hắn phi kiếm tình cảnh, rất nhanh, làm cho Lục Tiểu Thiên hơn kinh hãi một màn xuất hiện, tám thanh phiêu miểu phi kiếm lần lượt trảm ở đế khôn trên người. Đế khôn bên ngoài thân nhìn qua thế nhưng không có gì dị trạng, lông tóc không tổn hao gì, Thế nhưng dùng thân thể ngạnh hám chính mình phiêu miểu phi kiếm, đó là thập giai thể tu, cũng bất quá như thế đi. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, lấy hắn mẫn tuệ động sát lực, tự nhiên có thể nhìn ra đế không tiếp được này mấy kiếm, thân thể cũng rất nhỏ rung động vài cái, xem ra cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mới đúng. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, ở đây trong lúc đó trước tuy là không hề ít chờ mong, bất quá nếu động thủ, kia đó là địch nhân. Lục Tiểu Thiên tay trái vươn, hơi hơi hợp lại, tám thanh phân trấn bát phương phi kiếm đều tự tản mát ra sâm người kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Kiếm quang hướng tiêu, như tám đạo cự đại linh quang trụ, lui tới tung hoành, đem đế khôn bao vây ở bên trong. Trong lúc nhất thời kiếm quang như mạc, bài sơn đảo hải chém về phía đế khôn. Đế khôn thân thể hơi hơi một phục, phía sau tam điều cái đuôi như ảo ảnh huy động không ngừng. Đó là lấy Lục Tiểu Thiên thần thức mạnh, nhưng lại cũng vô pháp hoàn toàn xem cái rõ ràng, có thể thấy được đối phương phản ứng tốc độ, nhanh đến trình độ nào, tam điều cái đuôi, thế nhưng trực tiếp khiêng ở Lục Tiểu Thiên phiêu miểu phi kiếm. Đế không tinh hồng hai tròng mắt trung một mảnh tức giận, trước kia vẫn là lục giai đỉnh thời điểm, bị trước mắt có này nhân tộc áp chế cũng liền quên đi, hiện tại đã trưởng thành tới rồi thập giai, thế nhưng còn thảo không đến nhiều ít tiện nghi, trống. Đế không hét lớn một tiếng, trên người màu bạc dày đặc vô cùng thi khí phun dũng mà ra, đế không như nhân tộc, người liền dựng lên. Rất nặng ngân thi khí, ở bên ngoài thân nhanh chóng hình thành một tầng kỳ lạ chiến giáp, đem cả thân thể đều bao vây ở bên trong. Có chút cùng loại Lục Tiểu Thiên sở tu luyện Thái Hạo chiến giáp, bất quá phiêu miểu phi kiếm trảm ở trên mặt, cũng không có thể lưu lại dấu ấn, có thể thấy được so với Thái Hạo chiến giáp mạnh hơn nhiều lắm. Là từ thi khí sở hình thành chiến giáp, lúc này phi thiên ngân thi chỉnh thể hóa thành hình người, chân trước thân khai, mặt trên sắc nhọn móng vuốt thân phải lão dài. Móng vuốt hướng phía trước hư không một hoa, mãnh liệt thi khí quay cuồng trong lúc đó, hình thành một loại sát binh, hướng Lục Tiểu Thiên vào đầu chém tới. Đồng thời đế không thân ảnh nhoáng lên một cái, thế nhưng trực tiếp theo tại chỗ biến mất, Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình, đế không sử dụng độn pháp tựa hồ không có tử tiêu hỏa độn thuật cái loại này ước thúc, xem ra được đến Long Sư truyền thừa sau, đế không không chỉ có đột phá tới rồi thập giai, hơn nữa cũng phải tới rồi không ít bí kỹ, chẳng qua nguyên anh tu sĩ có khả năng thi triển độn thuật, hẳn là sẽ không kém quá xa, chính mình tử tiêu hỏa độn thuật không thể xuyên qua mặt khác đồ vật này nọ ngăn trở. Nói vậy đế không độn pháp cũng là như thế, Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, đại lượng phạm la linh hỏa tự thể nội trào ra, đem bốn phía phạm vi hơn 10 trượng trong vòng hóa thành một mảnh biển lửa. Bốc lên phạm la linh hỏa trực tiếp đem đế không trảo ra sát binh bao vây, đem tiêu di với vô hình, linh hỏa chính giữa, một trận cuồn cuộn, quả nhiên, đế không xuyên qua biển lửa, muốn cận thân tập sát Lục Tiểu Thiên khi, bị Lục Tiểu Thiên dùng linh hỏa ngăn cản, độn pháp mất đi hiệu lực. Hiện ra nguyên hình, chẳng qua cũng chỉ làm cho đế không hiện hình mà thôi, lúc này đế không tốc độ vẫn đang kinh người cực kỳ. Quay cùng phạm la linh hỏa, đối với đế không cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Không trung phi kiếm một dảo, lại đem đế không bao phủ ở kiếm trận trong vòng, chương 1028 độc bộ thành tiên, tái chiến đế không một trận buồn bực, không nghĩ tới nó thần dị vô cùng độn thuật đã vậy còn quá dễ dàng liền bị Lục Tiểu Thiên cấp phá. Hơn nữa này phạm la linh hỏa uy lực cũng không ở nó ngân lam thi hỏa dưới, nếu là tại đây biển lửa bên trong ngốc phải lâu lắm, chỉ sợ chính mình bên ngoài thân Long Sư chiến giáp đều phải bị linh hỏa ăn mòn, lợi dụng siêu cường thân thể phòng ngự, còn có này thi độn thuật, chợt tiếp cận đối thủ, sạch sẽ lưu loát đem đối thủ đánh chết, từ tiến vào này bí cảnh tới nay, đế khôn đã đánh chết mấy quỷ vương cảnh cường giả cùng yêu tu, cứ việc trong trí nhớ Lục Tiểu Thiên thân thể cũng là cấp cường, bất quá đế không tự tin còn có thể áp đảo đối thủ. Chính là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên phản ứng thế nhưng nhanh như vậy, lập tức tìm tới rồi hắn này thi độn thuật chỗ thiếu hụt chỗ. Đế không tất nhiên là không biết Lục Tiểu Thiên cũng là tinh thông này kỳ môn độn thuật, cho nên mới có thể ở trước tiên nội châm chích phản chế. Mà ngay tại đế không hiện thân một cái chớp mắt, Lục Tiểu Thiên sớm đã chuẩn bị lâu ngày, kiếm trận lập tức liền đem đối phương bao phủ, lúc này đế không lại lâm vào kiếm trận bên trong. Kiếm quang dao động dưới, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể thoát thân, chẳng qua đế khôn trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, há mồm phun ra một cái màu xám bọc khí, kia bọc khí bất ngờ không kịp phòng đánh vào một thanh chỉ dùng không minh kiếm thạch luyện chế quá một thanh phiêu miểu phi kiếm phía trên, bị màu xám bọc khí đánh trúng phiêu miểu phi kiếm ở không trung bị kìm hãm, ở quá ngắn một lát, thế nhưng mất đi hưởng ứng, cả kiếm trận lập tức xuất hiện một cái cự đại chỗ hổng, mà Đế Khôn Đối này tự hồ sớm có đoán trước, sau lưng song triển mở ra, tốc độ kinh người theo bên trong bay ra, trực tiếp thoát khỏi kiếm trận bao vây Tiểu Trừ, sắc bén vô cùng tiêm trảo đối tiền lẫn nhau lần lượt thay đổi xuống, 10 đạo thi khí sở hình thành sát binh, hướng Lục Tiểu Thiên tật trảm mà đến. Đế Khôn biết Lục Tiểu Thiên thực lực không ngừng không sai, 10 đạo sát binh chính là nó hấp dẫn Lục Tiểu Thiên thủ đoạn mà thôi, chân chính lợi hại sát chiêu vẫn là Đế Khôn bản thân, lấy ngân thi khí ở bên ngoài thân hình thành chiến giáp sau, lúc này Đế Khôn phòng ngự thậm chí so với thập giai thể tu thượng có thắng được. Hơn nữa Đế Khôn trời sinh thần lực, một khi tới gần, Lục Tiểu Thiên đó là thể tu cũng tuyệt khó khiên dừng. Đáng tiếc ngân cương phục ma quyển còn chưa hoàn toàn luyện chế thành. Nếu không đủ để trấn áp Đế Khôn, Đế Khôn ra tay bất lưu đường sống, Lục Tiểu Thiên đó là niệm tình cũ, lúc này trong mắt cũng không từ hiện lên một tia tàn khốc. Đổi cá nhân, thật sao cũng bị Đế Khôn chiêu thức ấy đánh cái trở tay không kịp, bình thường thông linh pháp khí ở cận thân, cơ hồ không có ngăn trở Đế Khôn khả năng, nếu không phải có Phạm La Linh Hỏa hóa giải Đế Khôn thần dị động thuật. Lúc này Đế Khôn sớm đã giết tới Lục Tiểu Thiên bên cạnh người, chẳng qua Lục Tiểu Thiên dựa vào tuyệt không gần chính là một bộ phiêu miểu kiếm trận mà thôi. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa thu lại, tám thanh phiêu miểu phi kiếm trung bảy bính ấn thần thức mà động, trong đó hai thanh mang theo tạm thời mất đi khống chế chui này phi kiếm trở về thể nội, Đế Khôn trăm phương ngàn kế dưới, quả thật không có Lục Tiểu Thiên phản ứng thời gian, nhận lấy cái chết. Đế Khôn tinh hồng hai tròng mắt trung lộ vẻ sát ý, trong đầu nhớ tới lúc trước ở Âm Phong Cốc huyệt bị Lục Tiểu Thiên cơ hồ đánh chết, sau đó hủy diệt trí nhớ này ngắt quãng, mãnh liệt Phạm La Linh Hỏa lại đem Đế Khôn trảo ra 10 đạo sát binh bao vây lại, nhưng là ngăn không được phi phát tới Đế Khôn bản thân. Đế Khôn phía sau tam điều cái đuôi như đồng cương tiên, theo mấy phương hướng hướng Lục Tiểu Thiên trừ đánh mà đến, giống như cuồng phong mưa rào, tự hồ căn bản không để cho Lục Tiểu Thiên nhiều ít ứng biến thời gian. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai thần sắc, Đế Khôn tam điều cái đuôi trực tiếp phát không trúng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi Lục Tiểu Thiên bóng dáng, lại phục hồi tinh thần lại khi, Lục Tiểu Thiên đã xuất hiện ở 200 trượng có hơn. Lúc này Lục Tiểu Thiên tự nhiên là thi triển Tử Tiêu Hỏa Độn Thuật. Có thể trực tiếp theo nguyên lai chỗ vị trí xê dịch mở ra, Tử Tiêu Hỏa Độn Thuật nguyên bản đó là lấy Phạm La Linh Hỏa là việc chính đạo tu luyện đi ra hỏa hệ bí thuật, này Linh Hỏa là Lục Tiểu Thiên chính mình sở luyện hóa. Tất nhiên là không thể này linh hỏa ảnh hưởng, có thể theo biển lửa trung trực tiếp xuyên qua, nếu là trao đổi những người khác linh hỏa, liền làm không được như thế, không tốt. Đế Khôn phát không trúng, lập tức ý thức được không ổn, chưa đối hắn phản ứng lại, bảy chỉ tiểu hắc điểm hăng hái phóng đại, trong nháy mắt biến thành bảy tòa bảo tháp lăng không rơi xuống, thất cấp phù đồ. Tế ra thất cấp phù đồ Lục Tiểu Thiên thu hồi phiêu miểu kiếm trận. Lúc này nguyên bản bị Đế Khôn lấy bí thuật khiến cho tạm thời mất đi khống chế một thanh phi kiếm khôi phục như thường. Lục Tiểu Thiên tạm thời nhẹ nhàng thở ra, xem ra Đế Khôn chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt thông linh pháp khí cùng chủ nhân trong lúc đó liên hệ. Bất quá đó là như thế, cũng đủ đáng sợ. Có thể giống Lục Tiểu Thiên như vậy, có được lưỡng bộ thông linh pháp khí người dù sao không nhiều lắm, đó là đại tu sĩ, cũng không nhất định có thể lấy ra đến. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên còn lo lắng Đế Khôn đối chính mình thất cấp phù đồ cố kế trọng thi, chẳng qua mới vừa rồi không nhảy phi kiếm khôi phục như thường, đó là thất cấp phù đồ mất đi hiệu lực, cũng không vội vàng, lại đổi thành phiêu miểu kiếm trận, lặp lại thay phiên cũng được, như thế tà dị bí kỹ, Lục Tiểu Thiên thật không tin Đế Khôn có thể không có ước thúc vẫn sử dụng đi xuống, này màu xám bọt khí thật như là trước kia ở trúc cơ kỳ cùng Đế Khôn đối chiến khi đối phương sử dụng phương pháp. Lúc ấy Lục Tiểu Thiên một loại nguyên thần trực tiếp bị phong cấm trụ, nếu không có hắn tu luyện liệt thần bí thuật, đã sớm bị Đế Khôn giết chết, chẳng qua hiện tại đổi thành hắn pháp khí, xem ra tấn giai thập giai yêu tu sau, chiếm được Long Sư truyền thừa, Đế Khôn chiến kỹ cũng có tương đương tăng lên, Đế Khôn muốn lại cố kế trọng thi, chẳng qua màu xám bọt khí đánh vào trấn yêu tháp thượng, mặt trên một trận Phật quang rung động, cự đại vạn tự ấn đồ án đánh ra, thế nhưng màu xám bọt khí trực tiếp để ở. Lục Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, xem ra trấn yêu tháp đối loại này tà dị bí thuật chống cự tính chỉ sợ phải càng mạnh một chút, cũng hoặc là nói, phía trước chui này trúng chiêu phi kiếm chỉ bị Không Minh kiếm thạch tế luyện quá, nếu là bị Niết Cốt kiếm U Lan tế luyện thành kiếm phôi, thực khả năng kháng tính cũng muốn mạnh hơn không ít. Bảy tòa trấn yêu tháp linh quang lóng lánh thành một mảnh, hình thành một cái cự đại trấn ấn, từ không trung trấn áp xuống dưới, hoa quang bao phủ Đế Khôn, tại đây trong trận cũng không có nhiều ít xê dịch địa phương, Đế Khôn muốn thoát khỏi thất cấp phù đồ, liền cần lấy lực chế người, trực tiếp đột phá thất cấp phù đồ phong tỏa. Chính là thất cấp phù đồ lại khởi là tốt như vậy phá. Tuy rằng Phong Duệ không kịp phiêu miểu kiếm trận, khả đại khí phòng ngự càng sâu 3 phần, bất quá này chính là chỉ thất cấp phù đồ bản thân, kết hợp Phạm La Linh Hỏa sau, thất cấp phù đồ đáng sợ, chỉ có thiết thân thể hội quá nhân tài biết, lúc này các tháp, Lục Tiểu Thiên đều chỉ có thể sử xuất trong đó một tầng lực, còn xa không thể đem một tháp phát huy đến mức tận cùng. Này là đem trung một tháp phát huy đến tầng thứ 7, đó là chỉ mới một thất cấp phù đồ, tượng trưng một cái phù đồ lĩnh vực. Hiện tại Lục Tiểu Thiên chỉ có thể đồng thời tế ra 7 tháp, bất quá uy thế đã không giống bình thường, trống. Lúc này Đế Khôn tuy rằng đầu cập thân thể chi tiết đặc thù vẫn nguyên lai bộ dáng, bất quá thân thể người lập, hai chân rơi xuống đất, đã là yêu tu chi hình. Lưỡng chích móng vuốt đối với không trung đánh xuống phù đồ quần sáng vũ điệu, từng đạo thi khí hình thành sát binh không ngừng trảm ở quần sáng phía trên. Chương 1029 độc bộ thành tiên, ngắn ngủi do dự, từng đạo thi khí hình thành sát binh trảm ở phù đồ quần sáng phía trên, quần sáng không ngừng rung động, ở công kích trở nên loãng, chẳng qua rất nhanh, trấn yêu tháp lại rất nhỏ chớp động một chút, quần sáng lại cực nhanh chiếm được bổ sung. Trong nháy mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu, sau đó càng ngày càng dày, hình thành một loại thật dày vách tường chướng, vào đầu triều Đế Khôn trấn áp xuống dưới, trống. Trấn yêu tháp dưới, Đế Khôn một tay thác cử vách tường chướng. Tam điều vĩ muốn hướng Lục Tiểu Thiên triều đánh lại đây, khởi liêu phù đồ quần sáng hình thành vách tường chướng bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống, hình thành một loại viên tráo hình, đem Đế Khôn ba đạo cái đuôi đều che ở bên trong. Chính là phù đồ ánh sáng muốn đem Đế Khôn phong phải kín không kẽ hở, nhưng cũng không dễ dàng. Đế Khôn tam điều cái đuôi có thể so với thông linh pháp khí, không ngừng quật ở trên mặt, màn hào quang càng không ngừng rung động, mà trấn yêu tháp căn nguyên hùng hậu, luyện chế trấn yêu tháp ngân diệp Phật đồng, tế luyện thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, đều là xuất từ Lục Tiểu Thiên tay, bị Lục Tiểu Thiên thúc tới rồi này giới có khả năng đạt tới cực hạn. Mà trấn yêu tháp lợi hại chỗ, cũng không phải cần có trấn áp đơn giản như vậy, Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, đại lượng Phạm La Linh Hỏa dũng mãnh vào phù đồ quần sáng trong vòng, đem Đế Khôn cả thân hình đều bao vây lại. Đế Khôn nhất thời sắc mặt đại biến, 7 tòa trấn yêu tháp tích tụ Phạm La Linh Hỏa nhiều lắm, đó là nó thể nội ngân lam thi hỏa, ngay cả uy lực so với này Phạm La Linh Hỏa cũng không kém, có thể đếm được lượng cũng kém một nhịp. Xa không bằng trước mắt một mảnh hừng hực biển lửa, mà Phạm La Linh Hỏa cùng trấn yêu tháp có thể như thế hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau, làm Đế Khôn khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho Đế Khôn kiên kỵ chính là Lục Tiểu Thiên có được kia chỉ hỏa nha, từ lúc năm đó lần đầu nhìn thấy Lục Tiểu Thiên kia một hồi đại chiến, nếu không có kia chỉ chết tiệt hắc điểu, Lục Tiểu Thiên sớm đã chết ở hắn ngân lam thi hỏa dưới. Làm sao còn có thể có hôm nay, kia hắc điểu thật cũng không có gì bổn sự, chính là nuốt hỏa năng lực cũng khiến cho Đế Khôn đến bây giờ cũng không dám đem chính mình ngân lam thi hỏa sử xuất, nếu không một khi bị nuốt cái sạch sẽ, muốn một lần nữa luyện trở về. Còn không biết muốn tới năm nào tháng nào, từ ở cự thạch bộ tộc bị Long Sư tỉnh lại trí nhớ sau, Đế Khôn liền hoàn toàn nhớ tới trước kia chuyện, nguyên tưởng rằng lấy hắn tư chất, đột phá tới rồi thập giai sau, lại chiếm được Long Sư truyền thừa bí kỹ, lại đụng tới Lục Tiểu Thiên tất nhiên có thể cho đối phương một cái đẹp, chính là không nghĩ tới thực động thủ đến, thế nhưng như thế nghẹn khuất, thần dị vô cùng độn thuật bị đối phương lấy biển lửa hóa giải, hơn nữa Lục Tiểu Thiên hỏa độn phương pháp, cũng chút không kém. Thật vất vả thiết cái cục, phá đối phương kiếm trận, muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiếp cận, vừa mới đánh bại Lục Tiểu Thiên, ai ngờ Lục Tiểu Thiên lại tế ra mặt khác một bộ thông linh pháp khí, luận uy thế chút không ở kia sắc bén kiếm trận dưới, không thành, nếu không sử xuất ngân lam thi hỏa, thể nội ngân thi lực khôi phục tốc độ xa cản không nổi chiến giáp lực phòng ngự suy yếu, thật muốn là chờ đợi, tình thế chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Liền xem như đối phương triệu ra tiểu hỏa nha, cũng là không còn cách nào, Đế Khôn một trận cân nhắc sau, rất nhanh lấy định chủ ý, mồm to nhất trương, vô số băng màu lam ngọn lửa phục lên mà ra, đúng là nó bản mạng ngân lam thi hỏa, so với thiếu chút nữa đem Lục Tiểu Thiên đốt là tro tàn kia một khắc, trước mắt ngân lam thi hỏa không thể nghi ngờ cường một chút cũng không có mấy lần, thậm chí trong lúc nhất thời chống đỡ ra một loại phòng ngự giới, đem Phạm La Linh Hỏa bài trừ Đế Khôn quanh thân mấy trượng trong vòng, một thanh một lam lưỡng sắc thế cùng nước lửa. Ở Long Sư nơi đó đi học tới rồi điểm ấy bổn sự sao? Lục Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh, hai đóa nho nhỏ thanh bạch sắc ngọn lửa, thoát ly biển lửa, hướng Đế Khôn một tiền một hỏa tới gần qua, Cân nhắc lâu như vậy, Lục Tiểu Thiên cuối cùng là tìm tới rồi một loại sử dụng Phạm La Linh Hỏa phương thức, trước lấy thất cấp phù đồ trấn áp lực, đem địch nhân trấn áp dừng, Phạm La Linh Hỏa, Phạm La Chân Hỏa đều là có thể sống nhờ ở trấn yêu tháp nội, lấy thất cấp phù đồ trấn áp địch nhân, lại lấy Phạm La Linh Hỏa đốt sát đối thủ. Nếu Phạm La Linh Hỏa không thành, liền vận dụng trong đó Phạm La Chân Hỏa. Như vậy liền khả tương đối hoàn mỹ giải quyết Phạm La Chân Hỏa tốc độ không nhanh nan đề. Phạm La Linh Hỏa cùng Đế Không Ngân Lam Thi Hỏa giằng co không dưới, chẳng qua hai đóa Phạm La Chân Hỏa cũng không thể ước thúc giống như, trực tiếp phá vỡ mà vào Ngân Lam Thi Hỏa bên trong. Ngân Lam Thi Hỏa một khi cùng Phạm La Chân Hỏa tiếp xúc, liền nhanh chóng tan rã, như tuyết ngộ liệt dương két két két tiêu mất. Đây là Đế Không một đôi tinh hồng hai tròng mắt nhất thời trừng lớn, nó Ngân Lam Thi Hỏa đã là cực kỳ lợi hại linh hỏa, khả Lục Tiểu Thiên tế ra này thanh bạch sắc linh hỏa một khi xuất hiện, đối mặt nó Ngân Lam Thi Hỏa quả thực giống như bẻ gãy nghiền nát. Đế Không trên mặt nhất thời xuất hiện mấy phần bối rối, cố gắng muốn dãy dụa đi ra, lại bị thất cấp phù đồ trấn áp dừng, chống thất cấp phù đồ lực song chưởng thô trướng vô cùng, biểu hiện ra Đế Không đã dùng đem hết toàn lực, khả trấn yêu tháp sở phóng thích linh quang, một đám Phật đạo vạn tự ấn đánh hạ đến, vách tường chướng lù lù bất động. Mà Phạm La Chân Hỏa đã ngày càng gần, không thể xê dịch khai, Đế Không chỉ có thể nhìn Phạm La Chân Hỏa chạm đến chính mình trên người, một loại thê lương mà thống khổ tiếng kêu tự Đế Không yết hầu trong lúc đó phát ra, tuy là cách Long Sư chiến giáp, nhưng Phạm La Chân Hỏa kia cổ lực phá hoại đã truyền tần đến nó trên người, dĩ vãng ở Đế Không trong mắt, căn bản không thể dễ dàng bị cùng giai tu sĩ hoặc là yêu tu phá hủy Long Sư chiến giáp, lúc này thế nhưng không chịu nổi một kích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị cháy mặt, ấn trước mắt tiến độ, cũng bất quá mấy hô hấp thời gian, ngay cả Long Sư chiến giáp đều phòng không được, chính mình thân thể, chỉ sợ càng thêm không thể ngăn cản. Ở Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia do dự, bất quá rất nhanh, lại bị lạnh lùng sát ý sở thay thế được, trước mắt Đế Khôn đã không hề này đây hướng cùng hắn kề vai chiến đấu quá linh thú, mà là một thầm nghĩ muốn đẩy chính mình với tử địch cường địch. Hơn nữa đối phương chiếm được Long Sư truyền thừa, thực lực bưu hãn không nói, quan trọng hơn là Đế Khôn tiềm lực quá lớn, tuy nói trước mắt sắp bị chính mình trấn áp, khả Đế Khôn thực lực, cũng đã có thể cùng đại đa số 11 giai yêu vật làm chuẩn, thậm chí có hơn không kém, kia thần dị vô cùng độn thuật, sắc bén Ngân Lam Thi Hỏa, cùng với mạnh mẽ thân thể, thậm chí kia chặt đứt pháp khí cùng địch nhân thủ đoạn, đều bị là lợi hại cực kỳ, nếu không phải bị chính mình khắc chế, đổi cá nhân thật đúng là không phải Đế Khôn đối thủ, Đế Khôn thực lực đối với trước mắt Lục Tiểu Thiên mà nói, cũng không đáng sợ, bất quá chân chính đáng sợ vẫn là Đế Khôn tiềm lực, Lục Tiểu Thiên không dám có chút coi thường, đối phương không chỉ có thiên phú cực cao, nhưng lại có truyền thừa, Lục Tiểu Thiên hiện tại là toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên có thể trấn áp Đế Khôn, chỉ khi nào bị thương, hoặc là cùng với hắn địch nhân lực đấu sau đụng tới Đế Khôn, trước mắt cục diện thực khả năng hội cuốn lại đây, ngươi không nên cùng ta động thủ. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, lấy định rồi chủ ý, hai đóa Phạm La Linh Hỏa không có đình trệ, trực tiếp theo Long Sư chiến giáp bị đốt mặt lỗ nhỏ trung lan tràn đến Đế Khôn trên thân thể. Ngao ô, Đế Khôn đau kêu một tiếng, thân thể rung lên, đã bị ảnh hưởng dưới, thực lực tất nhiên là giảm, khả trên đỉnh đầu thất cấp phù đồ cũng không có chút giảm bớt ý tứ.